muốn giết chết một bên thành báo, vẹn vẹn đem lực lượng tăng lên tới tam giai cực hạn còn chưa đủ bảo hiểm, mà lại ta còn cần thời gian triệt để nắm giữ đạt tới tam giai cực hạn lực lượng. Cuồng hỉ, hưng phấn phía dưới, Sở Thiên Quân tự lẩm bẩm, ánh mắt trong bóng đêm nổi lên làm cho người dùng mình hào quang. Còn có Thánh Linh kiếm pháp, kiếm 19 đến kiếm 22 bốn chiêu này vô tình kiếm, còn có một chiêu cuối cùng ta không có nắm giữ, chờ đến ta luyện thành về sau, phối hợp nhìn thấy tương lai giới, liền có 10 phần 10 năm chắc giết chết một bên thành báo. Một tháng, nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian, cũng là hắn tử kỳ. Chương 461, xung đột cùng dẫn đường. Ầm ầm. Rời xa Bắc Bộ chiến khu 4 bên ngoài 50 km kia chớp trong cốc, bóng mắt lôi quang thoáng rượu hư không, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên thai không dứt, quần quần bụi mù đang tràn ngập khuấy động, khắp nơi mấp mô sơn thể chính đang không ngừng rung động, phảng phất sơn băng một dạng, đại lượng đất đá tuôn rơi xuống. Tạo thành đây hết thảy, tự nhiên là đem nơi này xem như nhà mình hậu hoa viên, không giữ lại chút nào phóng thích ra thể nội quận trào điện lưu, dùng cái này đoán luyện hưởng lôi quả thực năng lực trần trùng. Hô! Tiếng oanh minh âm thanh như trước đang tầng tầng đãng, sau cùng một đạo thô đại lôi đỉnh điện quang oanh tạc ở trên núi về sau, Trần Trung thở dài ra một hơi, hài lòng nhìn xem trước mặt cơ hồ bị san bằng sơn thể. Khoảng cách Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn đến Bắc Bộ chiến khu đã qua một tuần lễ thời gian, trong lúc này hắn trừ mỗi ngày trong đêm tiến hành điện lưu thôi động tiến giai lực lượng rèn luyện bên ngoài, ban ngày sẽ còn hao phí đại lượng thời gian tiến hành quả thực năng lực đoán luyện, vẹn vẹn 7 ngày thời gian, hắn có khả năng phóng xuất ra điện năng lại có biên độ nhỏ để bạn. Đã tiếp cận 17 triệu vôn. Tuy nhiên, huyết dịch cọ rửa, cường tráng không tưởng nổi ngũ tạng lục phủ phun ra nuốt vào không khí, đồng thời tiêu hao sạch sẽ điện năng bỗng dưng cấp tốc hiện lên khôi phục, Trần Trung đứng thẳng nguyên tại chỗ, quét mắt bốn phía, có chút buồn bực nói: "Con cá vì cái gì còn không lên câu?" Sở dĩ mỗi ngày đều bảo trì đi vào tia chớp gốc, đoán luyện quả thực chỉ là một cái phương diện, trên thực tế Trần Trung lớn nhất mục đích là dẫn xà xuất động, chủ động cho Sở Thiên Quân sáng tạo báo thủ thời cơ. Cái này liên tục một tuần lễ thời gian, danh dự tư lệnh còn cản đối với bán đảo điều tra cũng không có cái gì tiến triển truyền đến, mà mỗi cái căn cứ cũng không còn đổ sát sự kiện phát sinh, Trần Trung cho rằng nên là Sở Thiên Quân thu hoạch 3.600 tên đại hàn người sống sót linh hồn đã đầy đủ hắn tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Chiến khu tình huống phức tạp, chỉ cần không phải ngu ngốc liền tuyệt không có khả năng lựa chọn tại chiến khu trong động thủ. Nhưng mà bao nhiêu vượt quá Trần Trung dự kiến là... Mấy ngày nay hắn tận lực duy trì đặc biệt quy luật đi vào tia chớp cốc tu luyện, cũng không có đem lẽ ra sát tâm bức thiết Sở Thiên Quân dẫn tới. Chẳng lẽ nói, nhân ma thu hoạch linh hồn lớn mạnh tự thân điểm này, cũng cần ngắn ngủi thích ứng quá trình. Trần Trung mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi sân cốc, trong đầu lại đang suy tư. Vẫn là nói, Sở Thiên Quân tự nhận y nhiên không phải đối thủ của ta, sở dĩ lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Muốn nói Trần Trung duy một sai lầm. Cũng là bởi vì tạ cả mạ gạ hạ dạ nhất chiến sáng tạo lấy một địch năm kinh người chiến tích, dù là hắn tận lực nhược hóa ngọn nguồn chi thế 5 người năng lực cùng chiến lực, chỉ nói 5 người này trong tối cường giả hư hư thực thực chỉ có giới hạn người trung giai, cũng ý nhiên nhượng sở hữu biết chuyện này chiến khu cao tầng để bạt đối với hắn chiến lực đánh giá. Dù sao, dù là thân phụ hiển tính năng lực, cũng không có có người nào cao giai giới hạn người dám nói mình liền có thể đánh bại 5 tên giới hạn người liên hợp, lại càng không cần phải nói là tại chỗ giết chết đối phương. Trần Trung đoán chừng, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, Sở Thiên Quân mới chậm chạp không có đối tự mình động thủ. Xác định dẫn xà xuất động kế hoạch thời gian ngắn sẽ không xảy ra hiệu, Trần Trung thở dài, trong lòng đều tiếc nuối phát động ngoài sơn cốc ngừng lại xe dịp, sau đó một đường khai chiến khu. Đến chiến khu về sau, thời gian sáng sớm, Trần Trung đi thẳng tới ủy viên quân sự hội cao Úc, chính mình thật lâu đều chưa có tới văn phòng, sau đó bấm nội tuyến. Thông chi Ngô Thanh Tuyển đem trong khoảng thời gian này ủy viên hội phụ tá đoàn cùng Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn thương nghị bản dự thảo lấy ra cho mình xem qua. Ủy viên quân sự hội chức trách các có khác biệt, trong đó gần nửa số cao tầng đều là phụ trách chiến đấu hoặc là đối ngoại đóng giữ nhiệm vụ, đối chiến khu bề bộn chính vụ, phát triển kỳ thực cũng không am hiểu. Sở dĩ giống như là Trần Trùng, mấy ngày nay cơ liền không có tham dự qua cùng Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn thảo luận sẽ, đều là từ tối cao tư lệnh tổ kiến phụ tá đoàn phụ trách. Trần Trung đây cũng là ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút mấy ngày nay cùng Đông Thập Tự Tinh thương nghị đều có thứ gì tiến triển. Điện thoại gọi xong về sau, cũng liền không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tiếng đập cửa cùng Ngô Thanh Tuyển âm thanh vang lên. Đại nhân, ngươi muốn đổ, vật ta mang đến. Đi tới Ngô Thanh Tuyển đem một chồng hội nghị ghi chép đặt ở Trần Trung trên bàn công tác, thấp giọng nói. Mấy ngày nay hội nghị ghi chép phó ở chỗ này, hồ sơ chỗ muốn cầu không được dẫn ra ngoài, chờ ngài xem hết nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ta đưa cho bọn họ. Được. Trần Trung gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nhượng Ngô Thanh Tuyền lui ra thời điểm, đột nhiên cảm giác được một chút dị thường, hắn mở mắt ra khi nhìn rõ Sở Ngô Thanh Tuyền về sau ánh mắt kinh dị. Ngươi thụ thương làm sao sự tình? Chỉ gặp đứng ở trước mặt hắn Ngô Thanh Tuyền trên mặt không có chút nào huyết sắc, thật giống như bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân một dạng, mà lại tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra cái gì rõ ràng vết thương, nhưng là lấy Trần Trùng không phải người khiếu giác lại loang thoáng ngửi được một cỗ dược phẩm vị đạo, những này không biểu lộ Ngô Thanh Tuyền tựa hồ thụ không nhẹ thương tổn. Nghe được Trần Trùng hỏi thăm, Ngô Thanh Tuyền miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói: "Đại nhân, không có gì, là chính ta không cẩn thận, đoán luyện thời điểm ra chút ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không lấy vì muốn tốt cho lão tử lừa gạt?" Trần Trùng dựa vào phía sau một chút, lãnh đạm nói: "Cho ngươi thêm một cơ hội." Ngô Thanh Tuyền mí mắt nhảy nhót, cắn răng nói: "Là Đông Thập Tự Tinh Giao Lưu Đoàn." "Đông Thập Tự Tinh Giao Lưu Đoàn những người da trắng kia?" Trần Trùng lông mày bỗng nhiên dương lên: "Ngươi là bị người nào đả thương bọn họ tại chúng ta địa bàn, An Hùng Tâm báo tử đảm dám ra tay với ngươi?" Ngô Thanh Tuyền ho khan một chút, tức giận bất bình nói: "Đại nhân có chỗ không biết. Hôm qua lúc chạm vào tối, ta trụ sở phụ cận có hai cái uống say khướt người da trắng binh lính, đang âu nôn huyến ngữ, lôi kéo đùa giỡn mấy cái vừa huấn luyện xong nữ binh. Ta nhìn thấy về sau lập tức tiến lên ngăn lại, chỉ bất quá hai cái này người da trắng chẳng những không có thu liễm, thái độ ngược lại càng thêm phách lối, sở dĩ ta lúc này xuất thủ, thoáng giao huấn bọn họ một trận. Bất quá ngay tại ta thông chi phòng vệ đội tới xử lý về sau, Đông Thập Tự Tinh Sứ Đoàn một tên tóc nâu người da trắng quân quan cũng đến hiện trường. Hắn biết sự tình quá trình về sau, vậy mà trực tiếp xuất thủ, đem ta đánh ngã, đồng thời còn công bố bọn họ quân nhân chỉ có thể từ bọn họ đến trừng phạt, đây là cho ta một bài học." Trần Trung mặt không biểu tình, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao, phòng vệ đội người làm gì ăn liền nhìn lấy ngươi ăn như thế một cái thiệt thòi?" "Cái kia tóc nâu người da trắng rất mạnh, ta liền hắn tiện tay nhất kích đều ngăn cản không nổi, hẳn là giới hạn người cấp bậc cường giả. Mà phòng vệ đội người tại xin phép qua cấp trên về sau, cũng không biết đạt được như thế nào chỉ lệnh, cuối cùng thả bọn họ đi." Ngô Thanh Tuyền thở dài nói: "Về phần ta, thì là bị mang phòng vệ bộ, phó bộ trưởng trấn an ta, nói là chiến khu cùng Đông Thập Tự Tinh đang đứng ở tiếp xúc liên hợp trạng thái, ảnh hưởng trọng đại, nhượng ta chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, không muốn bởi vì một chút như vậy ma sát nhỏ ảnh hưởng đại kế. Chính là bởi vì như thế, ta ngay từ đầu mới không dám cùng đại nhân nói chuyện này, chính là sợ." "Sợ cái gì? Sợ ta qua tìm những cái kia da trắng quỷ phiền phức vậy ngươi còn đoán đúng?" Ngô Thanh Tuyền lời còn chưa nói hết, Trần Trùng liền chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hung thần ác sát trên mặt nổi lên nhe răng cười. "Liên cung bọn hắn nói một dạng, ta người, chỉ có ta có thể trừng phạt. Chó một vật, còn dám bỏ đến lao tử trên đầu làm mưa làm gió, hiện tại bọn hắn người ở nơi nào dẫn đường cho ta?" Cùng lúc đó, chiến khu trung ương khu vực, một chỗ bốn phương thông suốt đường giao giới miệng, một tòa hai tầng lầu cao phương chính kiến trúc sừng sững, cửa chính bảng hiệu bên trên, in chân tu lâu ba chữ to. Nơi này cũng là Bắc Bộ chiến khu chuyên cung cấp trong cao tầng thường ngày đi ăn cơm địa phương, trừ một số đặc thù thân phận nhân vật bên ngoài, cơ chỉ có trưởng khống giả cấp bậc trở lên tân nhân loại mới có tư cách tới nơi này dùng cơm. Mà ở trong đó cung cấp cũng không phải cái gì phổ thông đồ ăn, toàn bộ đều là từ các loại linh tính nguyên liệu nấu ăn làm thành tu hành đồ ăn. Bắc Bộ chiến khu thi hành đồng dạng là kế hoạch phân phối chế độ, cũng không có tiền tệ một loại đồ vật, duy nhất dùng đem đổi lấy tư nguyên cũng là điểm cống hiến. Đối với chiến khu tân nhân loại tới nói, bị phân phối đến khác biệt cơ cấu mỗi tháng hội cấp cho ngạch định điểm cống hiến, ra ngoài hoang dã chấp hành nhiệm vụ hoặc là lấy thu tập được đất hoang kỳ vật đồng dạng có thể đổi lấy cống hiến. Mà sở hữu tân nhân loại thường ngày, tu hành các loại chi phí, đều là dùng điểm cống hiến đem đổi lấy. Chân tu lâu tuyệt đối có thể tính là cao tiêu phí địa phương, liền xem như một cái trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại, muốn mỗi ngày đều tới nơi này đi ăn cơm đều rất lợi hại cố hết sức, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Cũng chỉ có giống như là ủy viên quân sự loại này cấp bậc cao tầng mới có thể duy trì. Sở dĩ giờ phút này, toàn bộ rộng rãi đại khí, trang trí tao nhã chân tu trên lầu 2 tầng cũng không có ngồi đầy. Mà tại lầu 2 dựa vào cửa sổ một gian rộng rãi trong rạp, Sở Thiên Quân, Đông Thập Tự Tinh Sứ Đoàn nhân vật chủ yếu Liệt, Vưu Đa Lạp, còn có một cái khuôn mặt lạnh lùng, giống như cái băng điêu tóc nâu người da trắng nam tử, còn có một cái dung mạo đồng dạng tuấn lãng, thiếu một phân khí khái hào hùng. Lại nhiều một phần cay nghiệt thanh niên người da trắng, cái này hết thể 5 người chính trong bữa tiệc trò chuyện với nhau thật vui. "Các vị, cho tới bây giờ ta đều có một loại ảo giác." Sở Thiên Quân một bộ chủ nhà tư thái, giơ ly rượu lên mỉm cười nói. "Mấy vị không giống như là vừa mới học hội chúng ta lời nói không bao lâu, mà giống như trời sinh liền sẽ một dạng." Cái kia dung mạo tuấn lãng lại hơi có vẻ cay nghiệt thanh niên người da trắng đặt chén rượu xuống, xem thường nói. "Vẹn vẹn một môn lời nói mà thôi.

A. Đầu tiên là tiếng ồn ào cùng tiếng mắng chửi từ cửa bao xương ngoại truyền đến, sau đó phanh một tiếng, hai cái ở bên ngoài thủ vệ người da trắng quân quan giống như bóng da một dạng hung hăng đánh vỡ gỗ lim đại môn lăn tới đây, đem một bàn lớn chân tu đụng té xuống đất. Ai? Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có dạng này tình huống phát sinh, trong dạng ổ ly bọn người thốt nhiên biến sắc, thông suốt đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Không có mắt đồ vật, dám động thổ trên đầu thái tuế. Trong tiếng cười điên dại, một đạo hùng tráng, cực kỳ cảm giác gáp bách thân thể theo sát phía sau, ương thị lang cố, mang theo không ai bị nổi khí thế đi vào phòng khách. Cái nào đánh ta người chính mình đứng ra. Cái này không ai bị nổi cao lớn thân ảnh, dĩ nhiên chính là Trần Trùng. Mà khi nhìn đến Trần Trùng phách lối mà hung thần ác sát khuôn mặt xuất hiện lúc, Ô Ly, Vưu Đa Lạp, Môn Sặc Lệ Vôn ba người nhất thời nhớ tới cái này hung ác đại hán cũng là nên đón bữa tiệc mạo phạm người, sắc mặt giống như là triệt để đóng kết hàn băng. Mà Lịch thì là tức giận quát lên. Đáng chết đồ vật, ngươi thật lớn mật, có biết hay không chúng ta là ai? Trần Trùng nghiêng đầu nghiêng liếc một chút Lịch, ánh mắt thật giống như đối đãi một đầu khiêu khích chó đất một dạng. Tiểu Tạp Ngư, không muốn từ tìm phiền toái, lão tử không phải tới tìm ngươi. Nói, Trần Trùng ánh mắt quay tới, trực câu câu khóa chặt một mặt âm lanh chi sắc Môn Sặc Lệ Vôn. Hôm qua trạng vạng tối, đã thương thủ hạ ta cũng là ngươi đi dám giáo huấn ta người, ngươi rất có can đảm, không biết ngươi bây giờ có gan hay không ra ngoài cùng ta chơi hai tay. Chương 463, lão bà đối lang đi. Trong dạp Trần Trùng cường thế tiếng nói đãng, một cỗ làm cho người ngạt thở hung hãn cảm giác đập vào mặt, vô luận Sở Thiên Quân, vẫn là Đông Thập Tự Tinh một phương Ô Ly, Môn Sặc Lệ Vôn đều ra mặt run run. Ánh mắt là cực đoan tức giận. Mấy người bọn hắn, tại Đông Thập Tự Tinh trong không phải là không đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay thượng vị giả, là ngàn ngàn vạn vạn người sống sót kính sợ vô cùng tồn tại, lúc nào tao ngộ qua dạng này đến cửa đánh mặt đồng dạng đối đãi. Mà Trần Trùng sau lưng vội vã cùng đi theo tiến đến Ngô Thanh Tuyển nhìn thấy trong dạp một màn lại khỏe mắt co rúm, hãi hùng khiếp vía. Đồng dạng không nghĩ tới Trần Trùng hội lấy bá đạo như vậy, không nể mặt mũi phương thức vì chính mình ra mặt, khiến cho hắn tại lo sợ bất an sau khi nhất thời sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết kích động. Bất quá giờ phút này không có người chú ý Ngô Thanh Tuyển, Trần Trùng thoại âm rơi xuống, Môn Sặc Lệ Vôn như chim ưng đôi mắt nhất thời tách ra một cỗ làm cho người sợ hai khát máu khí tức, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Sở Thiên Quân liền mắt sáng lên, một bộ ngăn cản tư thái tiến lên một bước, trong đông có kim nói. Một bên ủy viên, cái này là thế nào sự tình mấy vị này đều là chúng ta chiến khu khách quý. Có chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói ngươi dạng này thật sự là quá khuyết điểm lễ, nếu để cho ủy viên quân sự biết. Cái gì đồ bỏ khách quý cùng lão tử một mao tiền quan hệ đều không có, ngươi cũng không cần cầm ủy viên quân sự hội tới dọa ta. Trần Trung hoàn toàn không nhìn Sở Thiên Quân, chậm rãi nói. Sở ủy viên, cái này ngoại lai hộ tùy tiện liền đối ta thuộc hạ động thủ, cung cấp là tại đánh mặt ta, ta không tìm đến hắn chơi đùa, nhượng hắn lưu lại ít đồ. Về sau còn thế nào tại chiến khu bên trong lăn lộn chuyện này người không nên nhúng tay, có biết không? Giải rác mấy câu, Trần Trung ngang ngược, không ai bị nổi tư thái làm cho người ta cảm thấy một loại không thở nổi cảm giác, Sở Thiên Quân đáy mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, lại cứ thế mà nhẫn lại xuống tới. Vưu Đa Lạp thanh lệ tuyệt luân trên dung nhan, liêu mi nhữ một cái. Một bên ủy viên, hôm qua trạng vạng tối sự tình ta cũng biết một số, này hai tên gây hấn gây chuyện binh lính đã nhận chúng ta hung hăng trách phạt. Môn Sặc Lệ Vôn đối ngươi thuộc hạ xuất thủ cũng là một trận nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, chuyện này ta có thể biểu thị ấy nấy, ngươi không cần như thế hùng hổ dọa người đi. Trần Trùng liếc mắt, càng thêm ngông cuồng nói, nam nhân nói chuyện, một nữ nhân cắm lời gì. Tốt, tốt một cái cuồng vọng thất phu. Mà Đông Thập Tự Tinh một phương, so sánh giận không kèm được, tức đến nỗi phát run những người khác, Ô Lý lại lòng dạ thâm trầm, hắn mặt không biểu tình, ánh mắt lại ám lưu hung dũng, điềm nhiên nói. Ta nhớ được, ngươi gọi là một bên thành báo. Có vẻ như có chút địa vị. Ngày đó tại trên yến hội mạo phạm Vưu Đa Lạp, hôm nay lại dạng này sông ngang sông thẳng đến trước mặt chúng ta đến khiêu khích có phải hay không ta Ô Ly biểu hiện quá mức nhân từ liền cả các ngươi tham mưu trưởng thân quyền đều đối với chúng ta lễ ngộ có thừa, ngươi là từ nơi đó đến dũng khí, dám như thế mạo phạm chúng ta. Trần Trùng không kiên nhẫn móc móc lỗ thai, suy cười một tiếng. Ngươi gọi Ô Ly đúng không, ngươi thật đúng là coi mình là con trai của Thiên Vương lão tử. Ai cũng phải đem ngươi cung cấp đáng tiếc ta một bên thành báo chẳng cần biết ngươi là ai, cái cửa này Sặc Lệ Vôn là thủ hạ ngươi, ngươi bây giờ là muốn thay hắn ra mặt ta. Ô Lý mắt mang lệ sắc, chậm rãi nói. Hôm qua sự tình, Môn Sặc Lệ Vôn hướng ta báo cáo qua, thủ hạ ngươi bao biện làm thầy, hắn xuất thủ trừng trị là thiên kinh địa nghĩa, ngươi rất bất mãn a một bên thành báo, ta Ô Lý tha thứ cùng nhẫn mại là hữu hạn độ, ngươi bây giờ vì vừa rồi sở tác sở vi chịu nhận lỗi, ta còn có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này hung hăng càng quái, ngươi xác định chính mình có thể gánh chịu hậu quả a? Trần Trung kiên nhẫn triệt để đánh mất, tiến lên trước một bước, giữ dàn điện quang từ hắn bên ngoài thân tán phát ra, cười gần nói: "Bột mềm nhóm, không cần cùng ta nói nhảm, ta chỉ cần cái này lão tiểu tử chơi với ta hai tay mà thôi, các ngươi Đông Thập Tự tinh nhân liền lá gan này đều không có, còn có mặt mũi đi ra lan lộn." "Tốt." Mà lúc này đây, một mực bị Trần Trùng hung hãn ánh mắt khóa chặt môn sặc lệ vốn đột nhiên đưa tay, ánh mắt cùng Trần Trùng âm lãnh đối mặt, khàn khàn nói: "Nguyên lai ta hôm qua giáo huấn là thủ hạ ngươi, bất quá bây giờ nhìn lại ta cũng không có làm sai, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn a, đã dạng này, vậy ta theo ngươi đi bên ngoài chơi đùa, nhượng ngươi biết mình cuồng vọng là cỡ nào ngu xuẩn." Từ Trần Trùng vừa ra trận, môn sặc lệ vốn liền loáng thoáng cảm giác được cái này hung ác ngông cuồng cự hán sinh mệnh từ trường cực độ co vào trầm ngưng, cho hắn lấy một loại mười phần trực quan uy hiếp cảm thụ, nhượng hắn hiểu được trước mặt Trần Trùng thực lực tuyệt đối không kém. Bất quá, bọn họ sặc lệ vốn sớm đã đạt tới tam giai cực hạn, thậm chí sắp tiến hành lần thứ nhất gen tách ra nếm thử, mà lại có ngày thứ hai vương chỉ điểm, một thân thực lực có thể nói là tam giai bên trong đỉnh phong, hắn lại làm sao có thể e ngại sinh mệnh tu hành phát triển mức độ lạc hậu Bắc Bộ chiến khu giới hạng người. Dù là một bên thành báo có tam đại vương tướng tên tuổi, hắn thấy cũng chỉ là một chuyện cười, nếu như không phải đây là Bắc Bộ chiến khu địa bàn, hắn cũng sớm đã xuất thủ, lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn ngược sát cái này cuồng vọng người khiêu chiến. Nói, môn sắc lệ vân liền nhìn về phía Ô Ly, hơi hơi không người nói: "Ô Ly miện hạ, thỉnh cho phép ta xuất thủ." Ô Ly mặt không biểu tình, ánh mắt từ môn sặc lệ vân chuyển tới Trần Trùng trên thân, thâm biết rõ được môn sặc lệ vân cường đại hắn, khóe miệng chậm rãi câu lên một cái mỉa mai nụ cười. "Ta tới là không hy vọng nhìn thấy loại cục diện này xuất hiện, dù sao chúng ta thân là khách nhân. Bất quá đã có người nhất định muốn tự rước lấy nhục nhã, này liền thành toàn hắn đi." "Đúng." Môn sặc lệ vân hơi hơi thi lễ, sau đó đối Trần Trùng hờ hững nói: "Chúng ta ở đâu?" Lúc này mới tính toán có chút bộ dáng. Môn sặc lệ vân tướng chiến, Trần Trùng tùy ý chuyển động một cái cổ, lặng lẽ cười nói: "Đi theo ta, rời cái này gần nhất có một cái sân huấn luyện." Nói, Trần Trùng phối hợp quay người đi ra phòng khách, Ô Lý mang theo nghiền ngẫm mà mỉa mai ý cười, tại hướng môn sặc lệ vân, Vưu Đa Lạp, Lý, Sở Thiên Quân bốn người ánh mắt ra hiệu qua đi, cũng cùng nhau theo sau. Nhà ăn trong thông đạo, đã xuất hiện không ít người vây xem ngăn ở cửa thông đạo. Đây là vừa rồi Trần Trùng cường thế xâm nhập phòng khách động tinh quá kinh hãi động cũng tại nhà ăn đi ăn cơm không ít các vị cấp cao. Khi nhìn đến Trần Trùng long hành hổ bộ dẫn đầu từ trong dạp đi tới thời điểm, những người này nhất thời mí mắt nhảy một cái. Là Lôi Vương một bên thành báo. Nguyên lai là hắn cùng Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn lên xung đột. Cái gì lên xung đột? Hôm qua ta nghe nói Ngô Thanh Tuyển qua ngăn cản hai cái uống say quấy rối nữ binh người da trắng, kết quả lại bị đả thương, phòng vệ chỗ không muốn tình thế mở rộng, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ một chút Lôi Vương là cái gì tính khí. Chậc chậc, không hổ là Lôi Vương, lần này có náo nhiệt nhìn. Giờ khác này ở nhà ăn đi ăn cơm, đại bộ phận đều là các cái cơ cấu trung tầng, mặc kệ Lôi Vương vẫn là Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn đối bọn hắn tới nói đều là thượng vị giả. Giờ phút này nhìn thấy như thế kình bạo đối chọi gay gắt, tự nhiên là kích động không thôi. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người vô ý thức đều đứng tại Trần Trùng bên này. Một phương diện hy vọng Trần Trùng có thể giáo huấn một chút những này vênh vang đắc ý người da trắng, một phương diện lại lo lắng tình thế mở rộng, không tốt kết thúc. Bất quá bọn hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, ngay tại Trần Trùng, Ô Ly một đoàn người vừa mới xuống lầu, sắp đi ra đại môn lúc, một đạo cao lớn thân ảnh cũng cửa chính chậm rãi đi tới, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm. Một bên thành báo, ngươi muốn làm gì qua? Đi tới người, chính là tối cao tư lệnh người phát ngôn, thân là tham mưu trưởng thân quyền. Ân người nào nhiều chuyện như vậy? Không cần nghĩ đều biết tất nhiên là nhà ăn có người thông chi thân quyền, Trần Trùng trong lòng tuy nhiên khó chịu, mặt ngoài lại cười ha hả nói, nguyên lai là thân tham nhu trưởng, ngươi đến đúng lúc, ta cùng Ô Ly bọn họ dự định tại trà dư tiểu hậu hoạt động tay chân một chút, hữu nghị giao lưu, tăng tiến một chút tình cảm, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Hữu nghị giao lưu, tăng tiến một chút tình cảm. Trần Trùng ở trước mặt quỷ kéo, thân quyền khỏe mắt không khỏi nhảy động một cái, hòa hoan ngữ khí, bất đắc dĩ nói. Một bên ủy viên, sự tình ta đều đã biết, đừng làm loạn. Ngươi bây giờ là ủy viên quân sự hội bảng hiệu bên trong, một điểm nho nhỏ cử động đều sẽ bị phóng đại, ảnh hưởng chúng ta cùng Đông Thập Tự Tinh ở giữa liên hợp kế hoạch. Chuyện này dù sao chỉ là chuyện nhỏ, liền xin ngươi cho ta một bộ mặt, dừng ở đây đi. Tuy nhiên thân thể vì tối cao tư lệnh người phát ngôn, nhưng là thân quyền ngự khí lại ngự khí hòa hoãn. Dù sao hiện tại Trần Trùng tại tạ cả mạ gạ hạ giả sự kiện sau địa vị lại lần nữa bay vụt. Cho dù là thân quyền tắc vì bốn đại tư lệnh phía dưới địa vị tối cao người, cũng không có khả năng tùy ý quát lớn dạng này một tên cường giả. Bất quá đối mặt thân quyền, Trần Trung nháy mắt mấy cái, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Thân tham nhu trưởng, ngươi lo ngại, ta cùng bọn hắn chỉ là hoạt động tay chân một chút, hữu nghị giao lưu một phen mà thôi. Nhìn Trần Trung một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, thân quyền trầm giọng nói. Một bên ủy viên, đây là tối cao tư lệnh ý tứ, minh bạch chưa? Vô luận Trần Trùng cùng Đông Thập Tự Tinh một phương xung đột hai thua ai thắng đều không có chỗ tốt, thân quyền tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, mà lúc này đây, Đông Thập Tự Tinh một phương người cũng đi tới. Ô Ly nhìn về phía thân quyền, biểu lộ lãnh đạm nói, nguyên lai là thân tham nhu trưởng. Vị này một bên ủy viên tựa hồ đối với chúng ta bất mãn hết sức, mà lại mới vừa rồi còn xông tới đánh thương tổn hai chúng ta binh lính, luôn hành cử chỉ có thể nói là cực độ ngông cuồng. Không biết đây có phải hay không là đại biểu chiến khu ủy viên hội thái độ, trên thực tế cũng không muốn cùng chúng ta tiến hành liên hợp. Tuyệt không việc này. Thân quyền ánh mắt chuyển hướng Trần Trùng, ngữ khí nhất thời nghiêm khắc mấy phần. Một bên ủy viên, ngươi quá lô mãng. Thật có chuyện gì có thể thông qua trình tự bình thường giải quyết, ngươi là chiến khu cao tầng, không phải thổ phỉ. Nếu như tư lệnh biết chuyện này, hội ý kiến gì ngươi? Trần Trùng lông mày động động, trong lòng cực kỳ khó chịu, mà một bên khác, Ô Lỷ chậm rãi nói. Thân tham nhu trưởng. Ta nhìn vị này một bên ủy viên tựa hồ không phục lắm, hắn đã thương ta hai cái binh lính, còn đập vào chúng ta bữa trưa, ta cảm thấy trừ phi hắn hướng tất cả chúng ta cúi đầu xin lỗi, nếu không rất có thể rất lợi hại ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ hợp tác ca. Còn muốn nhượng lao tử cúi đầu xin lỗi. Trần Trung nhìn về phía Ô Lì ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, bất quá thân quyền tựa hồ rất rõ ràng Trần Trung tinh khí, tuy nhiên hắn cũng đối Ô Lì được một tức lại muốn tiến một thước cảm thấy bất mãn, vẫn là cao mày mở miệng nói. Ô Lì các hạ. Chuyện này là một bên ủy viên thất lễ, liền để ta tới hướng hắn biểu thị ấy nấy, còn xin ngươi đừng chú ý. Ô Lý nhấc tay ôm lấy Vu Đa Lạp vòng eo, phảng phất người thắng lợi đồng dạng. Đã thân tham nhu trưởng nói như vậy, vậy ta liền tha thứ một bên ủy viên vừa rồi mạo phạm đi, dù sao chúng ta song phương liên hợp sắp đến, ta nhưng không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, không biết đại cục à, Vu Đa Lạp, ngươi nói đúng à. Ô Lý lời nói có ý riêng, Vu Đa Lạp kéo Ô Lý cánh tay, khẽ cười nói, bụng dạ hẹp hòi, không biết đại cục. Nói xong giống không sai đây. Nhìn lấy như thế một đôi cậu nam nữ, Trần Trung híp híp mắt, ánh mắt càng thêm hung tàn mấy phần. Rõ ràng thân quyền trình diện sau muốn thu thập nhóm này trắng người đã vô pháp thực hiện, cũng không muốn làm tiếp không có chút ý nghĩa nào miệng lưỡi chi tranh. Trần Trung thật sâu nhìn một chút ôm Vu Đa Lạp phảng phất không có sợ hại Ô Ly, nhưng sau xoay người rời đi. Đại nhân! Nô Thanh Tuyền kêu gọi một tiếng, vội vàng đi theo ra ngoài. Cậu vật, coi là dạng này lão tử liền không có cách nào thu thập người a. Sau lưng, Nô Thanh Tuyền đang hô hoán đuổi theo, Trần Trung cấp tốc đi ra chân tu lâu, sải bước tiến lên, nhưng trong lòng có các loại âm mưu quỷ kế chuyển động. Sau đó, tựa hồ nhớ tới cái gì một dạng, Trần Trung trong lòng hơi động, trong đầu chủ thần quang cầu kho số liệu trong, một đạo tin tức nhất thời bị hắn điều ra đến. Toái mộng đao, đánh giá A, xuất từ Hồng Kông mản ga thế giới. Tuyệt thế đao phổ, tâm thể khí thuật thức toàn diện liên quan đến, đao pháp vô tung bắt ngát, tựa như ảo mộng, giết hại vô tình. Là thế gian nhất đẳng công sát chi pháp, rất khó phòng bị. Chương 464, Trần Ngỏi. Khi Trần Trung rời đi hiện trường qua đi, mắt thấy như thế một trận đối chọi gây gắt mâu thuẫn xung đột nửa đường mà dừng, nhà ăn lầu một những người vây xem không khỏi thất vọng, không khỏi thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Ai, thật sự là đáng tiếc, cũng không biết là ai nhiều chuyện như vậy. Nếu như thân tham nhu trưởng không đến, đoán chừng liền có thể nhìn thấy Lôi Vương hung hăng giáo huấn nhóm này người da trắng tràng diện. Cũng không nhất định. Mấy cái kia người da trắng nhìn qua mỗi một tốt gây, nếu thật là nào đứng lên, cuối cùng ăn thiệt thòi đoán chừng vẫn là Lôi Vương A. Bất quá Lôi Vương thật đúng là cùng nghe đồn nói giống như lúc, tính nóng như lửa, liền Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn còn không sợ. Ầm ĩ tiếng nghị luận trong, lấy thế đè người, có vẻ như chiếm thượng phong Ô Ly nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trần Trùng bóng lưng rời đi, mà một mực không có cơ hội phát tác lịch thì là ẩn mang tức giận cười lạnh nói. Coi như hắn gặp may mắn. Nếu không liền xem như môn sặc lệ vốn không xuất thủ, ta đều muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì mới gọi là lễ phép. Còn muốn dạy dỗ một bên thành báo. Thân quyền trong lòng nhịn không được cười lên, bất quá đương nhiên sẽ không đem Trần Trùng tại tạ cả mạ gạ hạ dạ kinh người chiến tích chủ động nói ra. Hắn đầu tiên là hướng trong đại sảnh những người vây xem vung tay lên, ra hiệu mọi người tán đi, sau đó nhìn về phía cầm đầu Ô Ly, xin lỗi nói. Đây chỉ là một trận nho nhỏ hiểu lầm, quấy nhiêu các vị dùng cơm. Hết sức xin lỗi. Đầu ta sẽ để cho một bên thành báo đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, còn hy vọng các vị không muốn bởi vì những này mà ảnh hưởng đến tiếp xuống thương thảo hội nghị. Vu Đa Lạp khẽ gật đầu, mỉm cười nói, thân tham nhu trưởng xin yên tâm, nói đến cũng là chúng ta binh lính đã làm sai trước, những này cuối cùng đều là dâu dịa việc nhỏ, liền để nó triệt để đi qua đi. Thân quyền ánh mắt nhìn về phía ô ly thần sắc lãnh đạm. Có thân tham mưu trưởng mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không lại cùng một bên thành báo so đo, bất quá loại tình huống này ta không hy vọng lại phát sinh, nếu không sẽ nghiêm trọng tổn hại hại chúng ta giữa song phương quan hệ, các hạ nghĩ sao? Cái này hiển nhiên. Thân quyền gật gật đầu, đầu tiên là gọi Trần Tu Lâu người phụ trách căn dặn một phen, sau đó hướng Sở Thiên Quân nói. Thiên Quân, ta đã một lần nữa để cho người ta cho các vị an bài, ngươi phụ trách chiêu đái tốt mấy vị này. Nói xong, thân quyền rời đi Trần Tu Lâu, rất nhanh, ô ly, Sở Thiên Quân một nhóm người liền được an bài lên trên lầu một chỗ khác phòng khách, một bàn có thể xưng xa xỉ tiệc rượu cũng cấp tốc bị dọn xong. Bất quá khi cái cuối cùng bồi bàn lui sau khi đi ra ngoài, đối mặt với trước mặt một bàn này Trần Tu món ngon, tất cả mọi người thần sắc nhàn nhạt, giống như có lẽ đã đánh mất hào hứng. Mà trong bữa tiệc, Sở Thiên Quân mục đích long lánh, từ ô ly bọn người trên thân đảo qua, giơ ly rượu lên nói. Chư vị, cái này một bên thành báo ngang ngược bá đạo, đơn giản cũng là một cái đầy trong đầu đều là bắp thịt mãng phu, rất nhiều cao tầng đều đối với hắn có bất mãn, có cơ hội ta tất nhiên sẽ đem hắn hôm nay sở tác sở vi cáo chi tư lệnh, nhượng hắn nhận phải có trách phạt. A, ô ly ngẩng đầu lên lông mày dương lên. Nói như vậy, cái này một bên thành báo tại các ngươi Bắc Bộ chiến khu đắc tội với người còn không ít. Sở Thiên Quân gật gật đầu, sắc mặt trầm ngưng nói. Thực không dám dâu dếm, người này ỷ vào một thân thu nạp thao túng lôi điện hiển tính năng lực, hành sự mười phần ngông cuồng, không đem người khác để vào mắt. Tại các vị đến thăm chiến khu trước đó một tuần lễ, ta liền cùng hắn cộng đồng đóng tại Sơn Hải phân khu, thật sự là không chịu nổi hắn diễn xuất. Không riêng gì ta, đại bộ phận ủy viên quân sự cũng biết người này, không muốn tới quá nhiều kết giao, chỗ lấy người này tại chiến khu trong từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Thu nạp phóng thích lôi điện hiển tính năng lực, các loại năng lực này xác thực không phải bình thường, khó trách ngông cuồng như thế. Cũng không có người hoài nghi Sở Thiên Quân nửa thật nửa giả lời nói, ố lì con mắt mị mị, không biết đang suy nghĩ gì, lịch thì là âm trầm nói. Đáng tiếc, vị kia thân tham nhu trưởng đến quá nhanh, nếu không môn sặc lệ bột ngược lại là có thể hung hăng giáo huấn người này một hồi, cho hắn biết trời cao đất rộng. Người này, cũng không yếu, nếu như tính luôn loại năng lực kia, liền xem như ta. Ba chiêu năm chiêu cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn. Môn sặc lệ vun trầm thấp mở miệng nói. Tại chiến khu bên trong động thủ song phương đều không thể triệt để buông tay buông chân. Nếu như là đổi một cái chiến trường, ta hội cho hắn biết hắn cùng ta ở giữa chênh lệch. Nghe hai người liếc một chút một câu nói chuyện với nhau, Sở Thiên Quân tầm mắt buông xuống, cũng không biết hắn nghĩ thế nào, tựa hồ hoàn toàn không có cáo chi Trần Trùng thực lực chân chính ý đồ. Tốt các vị, các ngươi chẳng lẽ quên lần này chúng ta tới nơi này mục đích à? So sánh những người khác. Vưu Đa Lạp lộ ra mây trôi nước chảy, lắc đầu nói. Tại chúng ta song phương liên hợp đại kế trước đó, vừa thành báo cũng chỉ là một cái biên giới nhân vật mà thôi, mà chư vị đều là song phương tương lai người quyết định, là nhất định làm đại sự người, cần gì phải cùng một cái hữu dũng vô mưu mãng phu đưa khí đâu. Nói không tệ. Ô Lì vung tay lên, trên mặt một chút u ám chi khí quét sạch sành xanh, nâng chén nói. Để cho chúng ta tạm thời quên mất những này không thoải mái, cảm tạ sở ủy viên chiêu đãi đi. Thoại âm rơi xuống. Ăn uống linh đình ở giữa, không người nhắc lại cùng Trần Trùng sự tình, mà trong bữa tiệc, Sở Thiên Quân lại ánh mắt thăm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Lôi Vương Trang Viên trong biệt thự, đuổi đi cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lấy chết đến báo Ngô Thanh Tuyển, Trần Trùng chính một thân một mình ngồi tại trong tinh thất, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ có quan hệ toái mộng đao này môn quỷ dị đao pháp tin tức. Từ khi Trần Trùng từ tư thành tu thân tức đoạt toái phiến về sau, đã qua gần 2 tháng. Mà hắn chủ thần cụ hiện lực cũng bởi vì tự thân minh tưởng khổ tu, tự phát tăng trưởng đến 25.000 ta đơn vị. Ngay tại vừa rồi, hắn đã thông qua chủ thần, trực tiếp giảng này môn đánh giá vì A Đao Pháp chuyển dịch thành có thể tiến hành tu luyện bí tịch. Đương nhiên, Trần Trùng chuyển dịch đi ra, tuyệt đối không phải vì chính mình tu luyện. Cái đồ chơi này nhìn qua uy lực ngược lại là không tầm thường. Đơn giản đem thoái mộng đao tu luyện phương thức phẩm đọc một phen, nhất là trọng điểm chú ý chủ thần đặc thù chú thích, Trần Trùng sờ sờ cảm. Trong lòng nổi lên nói thầm, tu tập toái mộng đao đao phổ người cực lớn sát suất nguyền rủa quân thân, trong nhà phàm là nữ quyến, đều là ra hết quỹ người khác đây rốt cuộc là thật hay giả, lại là cái gì nguyên lý. Xem như A đánh giá toái mộng đao, tại trước mắt chủ thần kho số liệu trong, có thể được xưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại chiêu thức, thậm chí nhượng Trần Trùng đều có một ít tâm động. Bất quá Trần Trùng nhìn xem tới này môn đao pháp tuy nhiên tại uy lực miêu tả không tầm thường. Nhưng là tu luyện phương thức cũng không có quá mức ly kỳ địa phương, trong lúc nhất thời nhượng hắn không làm rõ ràng được cái gọi là nguyền rủa đến cùng là thế nào một chuyện. Chẳng lẽ là tu tập này môn đao pháp qua đi, sẽ để cho sinh mệnh từ trường sinh ra cái gì đặc thù cải biến. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không có hiểu rõ toái mộng đao nguyên lý chỗ, Trần Trùng cười hắc hắc. Tính toán, không cần quan tâm nhiều, thú vị như vậy sự tình, không thử một lần sao được. Nghĩ tới đây, Trần Trùng cầm lấy trên mặt bàn trang giấy cùng bút, dựa theo chủ thần chuyển di qua đến tin tức, đem toái mộng đao đao phổ cùng tu luyện phương thức phục khắc ra. Đương nhiên, Trần Trùng cũng không có toàn bộ phục khắc ra, mà chính là vẹn vẹn viết trừ đao phổ tiền bán bộ, đem uy lực cường đại nhất sau cùng mấy cái thức đao chiêu biến mất. Tốt. Ném bút, hài lòng đem chính mình sở chìm trùng lập nội dung đọc một lần, Trần Trùng nhếch nhếch miệng. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là làm như thế nào nhượng Ô Lì đạt được phần này đao phổ đâu. Chủ thần chuyển dịch tới công pháp chiêu thức, bất kỳ người nào đều có thể tiến hành tu tập. Toái mộng đao đao phổ, trên thực tế cũng thì tương đương với cái thế giới này nguyên lực kỹ, chỉ cần là có chút kiến thức tân nhân loại, đều có thể ý thức được trong đó giá trị. Mà Ô Lì bọn người tuy nhiên đến từ Đông Thập Tự Tinh, lại đều tinh thông tiếng Trung, hơn nữa còn là thiên phú tư lịch ưu việt tam giai giới hạng người, chỉ cần hắn đọc qua này môn đao phổ, ngay lập tức sẽ ý thức được trong đó lý niệm bất phàm, có khả năng rất lớn hội tiến hành nếm thử cùng nghiệm chứng. Bất quá duy nhất vấn đề chính là, như thế nào mới có thể lấy một loại không khiến người hoài nghi phương thức, đem này môn đao phổ đưa đến Ô Lì trên tay. Nghĩ tới đây, Trần Trùng suy nghĩ chuyển động, sau đó bấm Ngô Thanh Tuyển nội tuyến điện thoại. Sắp xếp người, cho ta tiếp cận Đông Thập Tự Tinh này một nhóm người, một khi có động tĩnh gì không, lập tức cho ta biết. Lúc trạng vào tối, kết thúc cùng Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn yến hội, Sở Thiên Quân trong lòng Phúc Hoàng Thường đưa tiện dưới, đến chính mình trụ sở. Xe dịp dừng sát ở giao lộ, Sở Thiên Quân cũng không có xuống xe ý đồ, mà chính là hai mắt khép hờ tựa ở chỗ ngồi phía sau, phảng phất tại nhắm mắt suy nghĩ. Thiên Quân, đã đến. Trong xe bầu không khí yên tĩnh đang sợ, Hoàng Thường khẽ thở dài. Ngươi suy nghĩ cái gì vẫn là tại muốn giết một bên thành báo sự tình a? Không tệ. Sở Thiên Quân mở to mắt, âm lãnh nói. Bởi vì ta đột nhiên ý thức được, chỉ dựa vào ta một cá nhân lực lượng, cho dù là đạt tới tam giai cực hạn lại phối hợp năng lực ta, muốn giết chết một bên thành báo cũng không tính được 10 phần chắc chín, ta còn cần càng mạnh hơn trợ thủ. Hoàng Thường đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, Vi Kinh nói. Đông Thập Tự Tinh chẳng lẽ ngươi muốn mượn Đông Thập Tự Tinh đám kia người da trắng lực lượng? Có gì không thể? Sở Thiên Quân khỏe miệng chậm rãi câu lên. Phụ thân hắn lúc trước đứng hàng cực giai, lại như cũ chết thảm, ta bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là một bên thành báo có cái gì phòng ngự phá giải tinh thần huyền ảo thủ đoạn đặc thù, vừa vặn khắc chế linh hồn thiên chiếu, nếu không không thể lại là loại kết quả này. Nhiều như vậy thiên tiếp xúc, ta đối Ô Lì đám người bọn họ đã có không ít hiểu biết. Trong đó Ô Lì thực lực mình không thể khinh thường, đã trực tiếp cực giai, mà hắn cận vệ quan viên môn sặc lệ bồn, càng là một tên hàng thật giá thật cực giai giới hạng người, còn có cái kia lì, vưu đa lạp, không có một cái nào là người yếu. Hôm nay một bên thành báo vừa vặn chọc giận bọn họ, nếu như ta có thể thu được bọn họ trợ giúp. Thiên Quân, ngươi phải thận trọng. Hoàng Thường mí mắt hơi nhảy, vội vàng nói. Giết một bên thành báo sự tình, chuyện rất quan trọng, một khi bại lộ cũng là đại họa. Làm sao có thể cùng những người da trắng kia liên hợp? Ngươi bây giờ là chiến khu tương lai ngôi sao mới, là muốn trở thành tư lệnh người kế nhiệm tồn tại, làm như vậy không phải chủ động tay cầm chuôi đưa đến trong tay bọn họ. Hoàng Thúc, không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không như thế mất trí. Sở Thiên Quân cười nhẹ nói. Hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, ta hội vì bọn họ lại thêm vào một mồi lửa. Chương 465, không có hảo ý. Đảo mắt lại là mấy cái ngày thời gian trôi qua. Khoảng cách Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn đến Bắc Bộ chiến khu đã có thời gian nửa tháng. Bao phủ hoang dã khắp nơi khốc liệt trời đông giá rét đã lặng yên không một tiếng động rút đi, nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc ấm, chiến khu trung bình dân đã dỡ xuống thật dày áo ra, chỉ mặc áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Ngoài ra, mặc kệ là chiến khu bên trong vẫn là mênh mông hoang dã khắp nơi bao trùm thật dày tuyết động cũng bắt đầu cấp tốc tăng dã, bởi vì tuyết thủy tới nước, khô héo bụi cây thảm thực vật cấp tốc tỏa ra sự sống. Từ chiến khu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy linh linh tinh tinh lục sắc. Đây hết thảy cũng đại biểu cho nhượng những người may mắn còn sống sót không chịu nỗi long đông triệt để đi qua, vạn vật xuân. So sánh hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì long đông đi qua mà vui mừng khôn xiết bình dân người sống sót, Bắc Bộ chiến khu các cao tầng trong lòng vẫn như cũ bao phủ vẻ lo lắng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì tại trên bán đảo tạo thành huyết tinh đổ sát dạ quỷ. Từ khi danh dự tư lệnh còn cản tự mình dẫn người tiến đến trên bán đảo tiến hành điều tra, Đại Hàn, Bắc Tươi hai phe sở hữu cao tầng cơ tại phân biệt cùng loại bỏ xếp sau trừ hiểm nghi. Mà đến tận đây, lùng bắt dạ quỷ liền triệt để tiến vào ngõ cụt, lại cũng không có thu hoạch gì. Cái này giết hại hơn 3.600 người dạ quỷ, giống như là tránh thức quỷ hồn một dạng, không còn có xuất hiện, cũng không có chế tạo cái gì đồ sát, triệt triệt để mai danh nhận tích, giống nhau lúc trước lôi bạo một dạng. Cũng chính bởi vì điểm này, mới khiến cho chiến khu sở hữu cao tầng trong lòng vẻ lo lắng chậm chạp vô pháp tiêu tán. Một ngày này, hoàn toàn thay đổi, cháy đen một mảnh tia chớp cốc trên không. Xì xì xì. Thời gian giữa trưa, khó được sáng sủa sắc trời dưới, trong không khí tựa hồ có vô hình điện trường tại bao trùm lan tràn, nhưng mà so với nhật quang càng thêm lóa mắt, cũng là trong hư không thỉnh thoảng lấp lóe mà qua một đạo hư huyễn, phảng phất có tránh thức lôi điện xen lẫn, ngưng kết mà thành bóng người. Đôn đốt. Chỉ thấy được giữa không trung, điện quang tiếng nổ tung không ngừng, đạo này hư huyễn lôi đỉnh bóng người trong hư không tới lui xuyên toa, mỗi một lần lấp lóe đều trọn vẹn nhẹ nhõm vượt qua 100 mét trở lên khoảng cách, cho người ta cảm giác giống như là thuần gian di động. Lôi quang bóng người tại cách đất vài trăm mét trong hư không thoáng hiện xuyên toa, trên trời dưới rất, hết thể chướng ngại đều không thể trở thành hắn trở ngại, ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, hư huyễn lôi quang bóng người liền hướng đến xuyên toa vượt qua một cây số khoảng cách, cuối cùng dừng lại tại sơn cốc cách mặt đất mấy chục mét giữa không trung phía trên. Không sai, là cứ như vậy lơ lửng, dừng lại tại giữa không trung. Thân thể triệt để nguyên tố hóa trần trùng toàn thân hư huyễn, lôi điện xen lẫn, giống như là lôi đỉnh chi linh. Không nhìn vạn vật hấp dẫn chi lực phiêu phù ở giữa không trung, hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra ban đầu hình dáng diện mạo bên trên, lộ ra một bộ suy tư biểu lộ. Một đoạn thời gian trước, tại tiến lên không trung chiến đấu phi hành trong luyện tập, Trần Trung chuyển hóa mạch suy nghĩ, bắt đầu nếm thử toàn bộ hành trình bảo trì thân thể nguyên tố hóa hình thái tiến hành ngự không phi hành. Mà phen này nếm thử phía dưới, hắn mới ngoài ý muốn phát hiện cho tới nay bị chính mình xem nhẹ một điểm, cái kia chính là thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành lôi điện nguyên tố về sau. Cả người hắn bởi vì tồn tại hình thái cải biến triệt để mất đi chất lượng cùng trọng lượng, mà không có chất lượng, trọng lượng, vạn vật hấp dẫn chi lực đối với hắn thùng rông kêu to. Nói cách khác, khi hắn một mực duy trì nguyên tố hóa trạng thái dưới, biến tướng thực hiện ngự không dừng lại, có thể tiến hành cơ hồ không hạn chế không trung chiến đấu. Quả nhiên, một mực bảo trì nguyên tố hóa hình thái, có thể thực hiện so với phi hành càng thêm tấn mãnh hữu hiệu không trung chiến đấu, bất quá. Ông nhưng chấn động trong, chân trung giải trừ nguyên tố hóa trạng thái. Khôi phục cường hạn huyết nhục chi thân, ầm vang rơi xuống đất. Bất quá, nguyên tố hóa trạng thái nhược điểm lớn nhất cũng là phòng ngự. Nằm trong loại trạng thái này, ta phòng ngự lực xa kém xa cùng thiên truy bách luyện thân thể máu thịt so sánh, tuy nhiên có thể miễn dịch thuần túy hệ vật lý công kích, nhưng là đối với sinh mệnh năng lượng ngưng luyện mà thành nguyên lực công kích. Sau khi rơi xuống đất, trần trùng thân hình, bộ mặt cốt cách bắp thịt một trận biến ảo, lại lần nữa biến thành lôi vương hình dạng, ý niệm trong lòng cấp tốc hiện lên. Hưởng lôi quả thực nguyên tố hóa loại năng lực này, Trần Trung trừ tại phát động điện trường thuấn di lúc nhất định phải tiến hành chuyển hóa bên ngoài, cực ít trong chiến đấu lấy nguyên tố hóa đối địch. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này đất hoang thế giới trong sở hữu tân nhân loại, đều là lớn mạnh đại sinh mệnh, ngưng tụ nắm giữ nguyên lực loại này sinh mệnh lực lượng, Trần Trung đã thử qua, hưởng lôi quả thực nguyên tố hóa chỉ có thể miễn dịch thuần túy vật lý công kích, lại không cách nào miễn dịch bám vào tân nhân loại nguyên lực công kích. Quan trọng hơn là, nguyên tố hóa trạng thái dưới bỏ qua mạnh nhất thể phách cùng lực lượng, thật giống như dỡ xuống kiên cố nhất khải giáp, Trần Trung phòng ngự năng lực giảm nhiều, chỉ có thể dựa vào điện trường thuấn di tránh né công kích, cái này tại trạng thái chiến đấu trong không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chưa từng có lấy nguyên tố hóa phương thức đối địch, đến mức đều xem nhẹ loại năng lực này. Bất quá bây giờ, bởi vì muốn nếm thử ngự không chiến đấu, bổ sung chính mình sau cùng một khối khiếm khuyết duyên cớ, loại năng lực này rốt cục thể hiện ra trừ thuấn di bên ngoài thứ hai giá cao đáng. Tích dọn. Cũng chính là ở thời điểm này, sơn cốc bên ngoài, một trận xe hơi oanh minh cùng tiếng kèn xa xa truyền đến, Trần Trung lỗ thai khẽ nhúc nhích, nhanh chóng nhanh rời đi sơn cốc, sau đó liền thấy ngoài sơn cốc đường hẹp quanh co bên trên, Nô Thanh Tuyền đối diện lái xe lái qua. Nhìn thấy Trần Trung xuất hiện, Nô Thanh Tuyền lập tức dừng xe từ vị trí lái nhảy xuống, bước nhanh đi tới, trong miệng kêu lớn. Đại nhân, có biến. Trần Trung thản nhiên nói, chuyện gì? Nô Thanh Tuyền nhanh chóng nói, đại nhân. Ngài không phải để cho ta lưu ý đông thập tự tinh nhóm người kia động tinh á, ta vừa rồi thăm dò được, tuyết đã triệt để hóa, thân tham mưu trưởng cho bọn hắn tổ chức một trận đạp thanh đi săn quan hệ hữu nghị hoạt động, ngay tại nay trưa mai. Đạp thanh đi săn. Trần Trung trong lòng đống nhiên nhất động. Địa điểm ở nơi nào đều có thứ gì người đi. Địa điểm ngay tại chiến khu phía đông 1-200 cây số bên ngoài thiết sắt núi, trừ đông thập tự tinh giao lưu đoàn bên ngoài, còn có bao quát thân tham mưu trưởng ở bên trong mấy vị ủy viên quân sự tiếp khách, còn có Nô Thanh Tuyền ngữ khí đón đến. Giống như sở ủy viên cũng tại xuất hành danh sách nhân viên trong. Dạng này a. Trần Trung híp mắt lại, ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Tuy nhiên Ô Lỉ còn có sở thiên quân đều muốn ra ngoài hoang dã, nhưng là có nhiều như vậy ủy viên quân sự đi theo, dù là hắn vô pháp vô thiên, cũng sẽ không lựa chọn như thế một thời cơ động thủ, đả thảo kinh xà. Bất quá tuy nhiên không thể động thủ, nhưng là hắn đang suy nghĩ có thể hay không dùng một loại phương thức khác từ một phương nào trên thân thu chút lợi tức. Trần Trung sắc mặt đạm mạc mà bình tĩnh, Nô Thanh Tuyền nháy mắt mấy cái, thận trọng nói. Đại nhân, hiện tại Đông Thập Tự Tinh cùng chiến khu thương thảo đã tiến hành đến một nửa, liên hợp sắp đến, cái này trong lúc mấu chốt có thể nói là dắt một phát động toàn thân, tuyệt đối không thể ra cái gì đừng rẽ. Ngài để cho ta lưu ý bọn họ động tĩnh, làm ớn. Suy nghĩ gì ngươi yên tâm, người tới là khách, ta sẽ không đem bọn họ thế nào. Tương phản, ta còn muốn đưa cho hắn một phần người khác tha thiết ước mơ lễ vật. Giờ phút này Trần Trùng trong lòng giống như có lẽ đã có lập kế hoạch, vung tay lên, cười ha ha nói. Đi, chúng ta qua. Thời gian trôi qua, nháy mắt liền tới ngày thứ hai. Kim sắc thái dương treo cao bầu trời, vân lưu nhàn nhạt, trong ngày thường bao trùm thiên khung kiểm chế mây đen không thấy tăm hơi, ánh vàng rực rỡ ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy xuống hoang dã khắp nơi, vô số lục mầm từ đất đai bên trong chui ra, tham lam tắm khó được ánh sáng mặt trời. Thời gian giữa trưa, ngay tại sinh cơ tỏa sáng thương mang hoang dã đại địa bên trên, một chi có thể xưng đội hình hào hoa vũ trang đội xe nhấc lên nồng đậm bụi mù, hiện lên tam giác mũi tên chi thế hướng phía một cái hướng khác chạy lấy. Đội xe này từ 10 chiếc vũ trang xe dịp, xe bọc thép tạo thành, mỗi một chiếc xe đỉnh đều bắc lấy đường kính tiếp cận 20mm pháo máy, họng súng tại cùng húc dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo màu sắc, ven đường có không ít bụng đói kêu vang bức xạ loại bị kinh động, điên cuồng đuổi theo. Bất quá vô luận là phi hành loại vẫn là địa hành loại, vô luận là như thế nào khí thế hung hùng, vô cùng hung ác, đều trực tiếp tại vũ trang đội xe pháo máy bắn phá ra kim trúc phong bạo mệ tổ sở tổng hóa. Thành một chỗ thì nát. Đây hết thể gọn gàng, mà đội xe liền nửa phút dừng lại đều không có, vẹn vẹn để lại đầy mặt đất hình thù kỳ quái giữ tợn tàn thi, nên ngang rời đi. Chi này khí thế phi phàm đội xe tại mênh mông trên hoang dã không kiêng nể gì cả, một đường tiến quân thần tốc, cuối cùng tại nửa giờ nhật quang rực rỡ nhất thời điểm, đứng ở một chỗ thương mang, liên miên chập trùng sơn mạch trước đó. Xe bọc thép mở ra, từng đội điêu luyện binh lính nhảy xuống xe, cấp tốc xếp hàng, trước phương mấy cái chiếc xe Việt dã bên trên, từng cái sinh mệnh từ trường nồng đậm, khí độ thâm trầm bóng người cũng lần lượt đi xuống. Chính là Oli, Vu Đa Lạp, Môn Sắc Lệ Bôn, lịch các loại Đông Thập Tự Tinh một phương mấy cái người da trắng tùy tùng quân quan, còn có Bắc Bộ chiến khu một phương thân quyền, Sở Thiên Quân, cùng hai tên ủy viên quân sự. Vừa mới xuống xe, Vu Đa Lạp nên mặt ngó về phía ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng duỗi người một cái, hít sâu một chút, vòng eo giãn ra ở giữa nổi bật đường cong hiển thị rõ không thể nghi ngờ, ở một bên lịch nhìn nhãn thần đều có chút táo động. Thân tham nhu trưởng, chính là chỗ này a. Ô lì ôm lên Vu Đa Lạp vòng eo, ánh mắt tùy ý nhìn ra xa một chút trước mặt tòa này như là quái thú phủ phục yên tĩnh sơn mạch, mỉm cười nói. Không biết thân ủy viên cố ý đem đạp thanh hoạt động địa điểm an bài ở chỗ này, là bởi vì nơi này có cái gì địa phương đặc thù a? Thân quyền cười không nói, một bên Sở Thiên Quân cười cười, giải thích nói. Ô lì các hạ khả năng không rõ lắm, cái này thiết sát núi mặc dù không có cái gì hiếm lạ tư nguyên, nhưng lại sinh hoạt một loại gọi là quỷ ảnh báo dị hóa loại. Loại này dị hóa loại số lượng không nhiều, mà lại xuất quỷ nhập thần, cơ cảnh dị thường, cảm thấy năng lực cực kỳ kinh người, 10 phần khó bắt. Đối tại chúng ta dạng này tồn tại, trừ hoang thần bên ngoài, phổ thông dị hóa loại không có chút nào khiêu chiến độ khó khăn, muốn phải thật tốt hoạt động một chút, tìm một chút niềm vui thú, cũng chỉ có cái này quỷ ảnh báo mới phù hợp. Nguyên lai là dạng này. Ô lì không để bụng gật gật đầu, mỉm cười nói. Dạng này cũng là tốt, nếu không chẳng phải là quá mức nhàm chán ta xem chúng ta có phải hay không tại thêm chút tặng thưởng, nhượng trận này hoạt động càng thú vị một điểm. Tặng thưởng A đương nhiên không có vấn đề. Sở Thiên Quân nhìn một chút Vu Đa Lạp. Còn có một chút, quỷ ảnh báo tâm đầu huyết, có dưỡng nhan làm đẹp kỳ hiệu, nữ sĩ dùng lâu dài lời nói, hội làm da thịt càng tốt hơn, càng thêm tươi cười rạng rỡ, xem ra các hạ một hồi cần hết sức. A. Ô lì cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vu Đa Lạp, nháy mắt mấy cái. Ta thân ái Vu Đa Lạp, tin tưởng ta, hôm nay đạp thanh hoạt động sau khi kết thúc, trên ngọn núi này sở hữu quỷ ảnh báo đều hội xuất hiện tại trước mặt ngươi, vì ngươi mỹ lệ làm ra công hiến. Vu Đa Lạp nhất thời hé miệng mà cười, một bên lịt nhún nhún vai, ngựa khí mỏi nhừ. Ô lì, ngươi cho rằng sở hữu quỷ ảnh báo đều sẽ chủ động tiến đến ngươi trước mặt đến a? Ô lì ôm lấy Vu Đa Lạp, nhìn về phía thiết sắt núi, cười ha ha nói. Các vị, không nói nhiều nói, chúng ta chia ra bắt đầu, nhìn xem ai mới là người thắng đi. Vu Đa Lạp, Môn Sặc Lệ Bôn, chúng ta đi. Ô lì thanh âm tại trong tiếng gió phiêu đãng, người đã dẫn đầu mang theo Vu Đa Lạp, Môn Sặc Lệ Bôn hai người lên núi, lịch thì là ghen ghét nhìn bọn họ liếc một chút, mang theo mấy cái khác người da trắng từ một phương hướng khác lên núi. Bất quá, ngay tại ở dưới chân núi Ô Ly bọn người có hành động lúc, ai cũng không biết, liền tại bọn hắn trước mặt trên núi, đỉnh núi chỗ cao, đang có một đôi không có hảo ý con mắt đem bọn hắn động tĩnh thu hết vào mắt. Chương 466, Ô Ly kỳ ngộ. Gió nhẹ chậm chậm, núi đá đá lởm chởm, từng mảnh rút ra phát mầm non lâm mục trầm mặc mà đường, cảnh tùy phong lay động. Mà tại gập gành đường núi ở giữa, người mặc thiếp thân y phục tác chiến Ô Ly mang theo Vu Đa Lạp đi lại nhẹ nhàng, chuyện trò vui vẻ, giống như tham quan du lịch du khách, tràn ngập nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Sau lưng bọn họ, môn sặc lệ vốn như là trầm mặc không nói gì U Linh cùng đi theo, một đôi hờ hững đôi mắt bốn phía liếc nhìn. Ba người trên lưng đều có một thanh hai ống súng săn, bên hông thì là cài lấy một thanh phổ thông liệp đao, cái này cũng là bọn hắn trước khi lên đường cùng lý, thân quyền sở thiên quân hai phe ước định đi săn quy tắc. Quỷ ảnh báo tuy nhiên xuất quỷ nhập thần, tới lui như gió, nhưng là bọn họ những người này mỗi một cái đều là tiếp cận nhân thể cực hạn cường giả, để bọn hắn liệp sát quỷ ảnh báo có thể được xưng là đại pháo đánh con muỗi. Loại tình huống này, chỉ cho phép dùng phổ thông súng săn liệp đao quy tắc cũng là vì thiết trí khó khăn, tăng thêm thú vị. Giờ phút này ba người một đường leo, đã đi tới thiết sát sơn chủ phong bên trong đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao quát non sông. Vu Đa Lạp nhẹ nhàng nhảy lên một chỗ nhô lên núi đá, sợi tóc phấn khởi, xa xa nhìn ra xa trước mặt tráng lệ sông núi, nhẹ giọng cảm thán nói. Rất mỹ cảnh sắc cách liệt, ngươi hẳn là chưa từng có như thế nhàn nhã du sơn ngoạn thủy qua đi. Vu Đa Lạp ánh vàng rực rỡ phát sinh nên phong phi dương, so tuyết còn da thịt trắng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra mở mịt ngọc quang, thật giống như buông xuống nhân gian thiên sứ. Ô Ly đi đến cự thạch, ôm Vu Đa Lạp bên hông, cùng nàng đứng sóng vai, ôn nhu nói. Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, không phải đang liều giết trong tu luyện vượt qua, liền hiệp trợ phụ thân xử lý thập tự tinh các hạng sự vụ, khó được có dạng này nhàn nhã thời gian. Mà lại từ khi chúng ta tại ngươi trưởng thành lễ lập thành hôn ước qua đi, giống như cũng rất ít có thời gian dài như vậy một chỗ thời cơ. Nói, Ô Ly nhìn thẳng Vu Đa Lạp ánh vàng rực rỡ đôi mắt, ánh mắt nóng rực, cực kỳ xâm lược tính. Càng, tuy nhiên ngươi ta hôn ước cũng không như vậy thuần túy, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi là ta cả đời này ở trong gặp được hoàn mỹ nhất nữ nhân, ta Ô Ly chưa từng có hướng nữ nhân nào rộng mở đa nghi phi. Nhưng là đối với ngươi, ta nguyện ý đem ta tâm hoàn toàn giao cho ngươi, thành hôn về sau, ta hội kết thúc một cái trượng phu chức trách. Đồng dạng, ta cũng hy vọng tại Nhật sau ở chung bên trong, ngươi có thể đối ta mở ra nội tâm. Trên thực tế ban đầu, hắn cùng Vu Đa Lạp kết hợp là từ phụ thân hắn ngày thứ hai vương cùng Vu Đa Lạp lao sư ngày thứ tư vương nhất thủ thúc đẩy, tràn ngập chính trị liên hợp vị đạo. Bất quá Vu Đa Lạp vô luận là thiên phú, khí chất, dung mạo hình dạng đều là ngàn dặm mới tìm được một, Ô Ly đối nó là hết sức hài lòng. Đương nhiên, lấy Ô Ly nhân vật như vậy, vẹn vẹn hôn ước còn chưa đủ, hắn còn hy vọng triệt để đạt được trước mặt nữ nhân này tâm. Dù sao trước đó Vu Đa Lạp người theo đuổi đông đảo, thậm chí giao lưu đoàn trong lịch tại hai người chưa đính hôn trước đó đã từng điên cuồng theo đuổi qua Vu Đa Lạp, Ô Ly hy vọng không chỉ có là tại trên danh nghĩa, tại thân trong lòng, trước mặt nữ nhân này cũng có thể triệt triệt để thuộc về mình. Hai người tư mật nói chuyện với nhau, môn sặc lệ buồn sớm đã tự giác thối lui đến, Vu Đa Lạp khinh sắn một chút sợi tóc, xoay đầu lại xinh đẹp cười nói. Đương nhiên, ngươi là vị hôn phu ta, điểm này sẽ không cải biến. Ta cũng sẽ cố gắng kết thúc một cái làm thê tử phân. Ô Ly nhìn thẳng Vu Đa Lạp như lưu ly đôi mắt, mỉm cười nói, rất tốt, ta đang mong đợi ngày đó. Cách liệt, tại sao phải hiện tại cùng ta nói những này? Vu Đa Lạp ngắm nhìn bốn phía, oán trách than nhẹ một tiếng. Nói đến, cái gọi là quỷ ảnh báo vì cái gì cho tới bây giờ đều không nhìn thấy nếu là hai chúng ta tay chống chân điểm tập hợp, chỉ sợ là muốn bị lịch bọn họ chế dễ ước. Làm sao lại? Ô Ly cười ha ha một tiếng. Thời gian còn rất lợi hại sung túc, chúng ta từ từ sẽ đến tìm đi. Bạch. Cũng chính là ở thời điểm này, phía sau bọn họ cao lớn lâm một phía trên, đột nhiên có mấy đạo hung ác hắc ảnh mang theo gió tanh đánh giết mà xuống, nhìn kỹ liền phát hiện đó là vài đầu tướng mạo cực giống chi chu ác thú, giác hút dữ tợn, ba cặp nắm đấm lớn mắt kép lóe ra huyết sắc ánh sáng nhạt, nhìn qua ghê tởm tới cực điểm. Bất quá Ô Ly bọn người lại làm sao lại bị những này phổ thông tân nhân loại liền có thể ứng đối bức xạ loại sở kinh nhiễu. Cơ hồ là tại cái này vài đầu bức xạ loại đánh giết mà ra nửa chức giây, Ô Ly tiện tay quất ra trên lưng hai ống súng săn, liền nhìn cũng không nhìn, nhất thương liền tinh chuẩn vô cùng anh trúng một đầu nhện hình bức xạ loại đầu, trực tiếp đem đầu hoanh bạo. Dọc theo con đường này, một lần tình cờ có bụng đói kêu vang bức xạ loại quấy rối tập sát, đều từ Ô Ly xuất thủ, cái này một thanh phổ thông đường kính lớn súng săn tại trên tay hắn hơi có chút hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, dù là chỗ tao ngộ bức xạ loại là cỡ nào da dày thịt béo. Ô Ly thần hồ kỳ thần thương pháp đều có thể chuẩn xác trúng đích. Keng. Một tiếng kim thiết réo vang âm thanh bên trong, Vưu Đa Lạp bên hông phổ thông liệp đao giống là vật sống một dạng đống nhiên nhảy nhảy dựng lên, phổ thông thân đao không biết là bị quán chú cái dạng gì lực lượng, vậy mà toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ lộng lẫy, kim sắc phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền có ba con nhện hình bức xạ loại tứ phân ngũ liệt, tanh hôi thi thể khối vụn rơi đầy đất. Phanh phanh. Lại là hai tiếng gấp rút súng vang lên, đó là nhét vào tốt viên đạn ô lỉ không phát nào trượt, đường kính lớn viên đạn trực tiếp oanh bạo sau cùng hai đầu nhện hình bức xạ loại đầu. Thân ái càng, thoạt nhìn là ta thua. Ô lỉ tiện tay cầm trong tay hai ống súng săn khắc đến trên lưng, nhún nhún vai cười nói. Bất quá lấy nguyên lực thao túng binh khí, cái này nên tính là gian lận đi. Vưu Đa Lạp cười nói tự nhiên, nháy mắt mấy cái, những vật này thực sự quá xấu xí, ta không nhớ chúng nó tiếp cận ta, ngươi hẳn là sẽ không vạch trần ta đi. Ô lì cười ha ha một tiếng, không sao, chỉ cần ngươi vui vẻ, phương thức gì đều có thể. Giống. Tiếng súng âm còn tại xa xa phiêu đãng, cũng chính là ở thời điểm này, giữa núi rừng, đột nhiên xa xa đi ra một trận trầm thấp thú hống. Thanh âm này. Nghe được cái này âm thanh mơ hồ giống như là hổ báo gào thét thú hống, ô lì con mắt nhất thời sáng lên. Có lẽ là quỷ ảnh báo, ở bên kia. Nói, hắn thân ảnh bỗng nhiên vọt tới. Phảng phất phù quang lược ảnh đồng dạng hướng về thanh âm truyền đến giữa rừng núi lao đi. Vưu Đa Lạp cùng Môn Sắc Lệ Bồn hai người cũng không có lạc hậu bao nhiêu, đi theo chạy tới. Cao lớn lâm mục dày đặc, tại từng cây trang kiện cây cối ở giữa xuyên toa, Ô Lì rất nhanh lần theo thanh âm đi vào một chỗ trong rừng đất trống, sau đó bốn phía dò xét đứng lên. Không thấy. Lặp đi lặp lại tại bốn phía tìm kiếm một vòng, mơ hồ phát hiện mấy cái nhàn nhạt thú chảo dấu chân, Ô Lì ngẩng đầu. Xem ra thật là vừa xuất hiện qua ở đây. Bất quá chạy ngược lại là rất nhanh. Đi theo dấu chân phen này tìm kiếm, Ô Lý lập tức liền đi vào trong rừng đất trống bên ngoài ước chừng trên dưới 100 gạo có hơn vách đá dựng đứng trước đó. Ở trước mặt hắn, có một cái tối như mực sơn động, giống như quái thú mở ra miệng rộng, đồng thời một cỗ thuộc về dã thú thối hoắc vị đạo từ bên trong phát ra. Cách liệt, ngươi tìm tới quỷ ảnh báo. Giờ này khắc này, Vưu Đa Lạp cùng Môn Sắc Lệ Bồn hai người cũng đã đổi tới. Bất quá Vưu Đa Lạp rõ ràng cảm giác được sơn động tản mát ra thối hoắc mùi vị, cau mày nói. Đây là chúng nó xào huyệt ta. Vào xem liền biết. Ô Lì đối trong sơn động mùi vị cũng không để bụng, thẳng tắp cất bước đi vào. Cả sơn động không lớn, chiều sâu cũng liền hơn 10 mét mà thôi. Ô Lì đi chưa được mấy bước liền đến sơn động chỗ sâu nhất, rải rác mấy bước khắp nơi đều có trắng bệnh hài cốt, có người có thú, nhìn qua âm u mà khủng bố. Mà khi đi tới sơn động chỗ sâu nhất về sau. Tại u ám dưới ánh sáng thấy rõ ràng trong động hết thảy, Ô Lì ánh mắt lại lập tức đọc lại. Giờ này khắc này, hắn có thể tinh tường nhìn thấy sơn động chỗ sâu nhất trống rỗng, trừ một chỗ bị gặm nuốt qua hải cốt bên ngoài, cũng không có cái gì quỷ ảnh báo dấu vết. Nhưng là tại động huyệt chỗ sâu chính giữa, có một bộ hoàn hảo không chút tổn hại bạch cốt khung xương đầu lâu rủ xuống, lấy một loại cực độ không cam lòng tư thế ngồi dựa vào trên vách đá, ung tùm xương tay còn ôm trong ngực một phần cho bụi dốc sức quyển ra cứu. Hai cốt ăn mặc quần áo đều đã hủ hóa, mà cái này quyển da cựu không biết lấy làm bằng vật liệu gì làm thành, vẫn còn duy trì hoàn hảo. Cái này là ai? Trong tay hắn là cái gì? Dạng này một bức quỷ dị tràng cảnh không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi Ô Lì đoán trước, đối mặt với như thế một bộ kỳ quái hài cốt, ánh mắt hắn nhất thời nhữ lại, cảm giác được không giống bình thường. Nhìn hai cốt bộ dáng, hiển nhiên là chết có một năm nửa năm thời gian, mà hai cốt một mực bảo trì hoàn hảo, cũng đã nói lên cái sơn động này trừ hắn bên ngoài. Hải cốt còn sống thời điểm, cũng là sau cùng tiến đến người. Trong bóng tối, Ô Lý nhìn chằm chằm trước mặt hải cốt, thân là thâm niên giới hạng người, hắn tự nhiên có đầy đủ thực lực cùng lực lượng. Ánh mắt vẹn vẹn lấp lóe một chút, Ô Lý không chút do dự đi lên phía trước, cách bao tay cầm lấy hải cốt trong ngực quyển gia cửu, nhẹ rung cho bụi, triển khai xem xét. Sau đó, mượn nhờ động khẩu phương vị đầu quân bắn tới ánh sáng mặt trời, Ô Lý lập tức liền nhìn thấy một vài bức kỳ lạ nhân thể đồ họa, cầm trong tay trường đao bày ra các loại tư thế. Tựa hồ là chiêu thức gì luyện tập phương thức. Ngoài ra, lít nha lít nhít đao chiêu đồ kỳ bên trên, còn lấy tiếng Trung đánh dấu đối ứng chú thích, bao quát minh tưởng, vận khí, phát lực phương thức, tràn ngập thần bí, huyền bí, cảm giác mạnh mẽ. Nắc, ngộng, đao. Ánh mắt từ nơi này chút phức tạp mà lại thâm ảo đồ kỳ, văn tự cấp tốc đảo qua, đối tiếng Trung rất có nghiên cứu Ô Lý đọc cơ hồ không có bao nhiêu chướng ngại, hắn bởi vậy ánh mắt chấn động kịch liệt, phóng xạ ra cực độ kinh hỉ quan mang. Tâm thể khí thuật thức toàn diện liên quan đến, đao pháp vô tung bắt ngát, tựa như ảo mộng, giết hại vô tình, là thế gian nhất đẳng công sát chi pháp đây là một loại nào đó nguyên lực chiến kỹ tu luyện phương thức. Tuy nhiên vẹn vẹn vội vàng khẽ quét mà qua, nhưng là vẹn vẹn căn cứ những cái kia phức tạp đồ kỳ, cùng tối nghĩa khó hiểu luyện tập chú thích bên trên, Ô Lý liền có thể mơ hồ cảm giác được. Đây là một loại hắn chưa từng nghe thấy, lại vừa thần bí, cường đại, sắc bén nguyên lực chiến kỹ đoán luyện phương pháp. Phức tạp cùng cao thâm trình độ, có thể nói là đã vượt qua đời này của hắn sở học tập, được chứng kiến sở hữu nguyên lực chiến kỹ. Thậm chí cũng là phụ thân hắn, Đông Thập Tự Tinh ngày thứ hai vương, cũng chưa từng có dạy bảo qua hắn cao như vậy thâm chiến kỹ. Trên cái thế giới này, lại còn hội có cao thâm như vậy nguyên lực chiến kỹ, lại còn là xuất từ sinh mệnh tu hành hệ thống không bằng chúng ta hoàn thiện ngũ đại chiến khu, cái này rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Ô Lì từ trong vui mừng hồi lại thần sắc, cấp tốc đi đến hải cốt trước mặt một phen tìm kiếm tìm tòi, muốn xác định trước mặt hải cốt thân phận. Nhưng mà, hải cốt trên thân cùng chung quanh, trừ phần này quyển ra cựu bên ngoài, không có cái gì, căn vô pháp chứng minh cái này bộ hải cốt thân phận. Ô Lì miệng hạ, làm sao? Cũng liền tại Ô Lì cảm xúc bành trướng, suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, cửa phía ngoài sắc lệ vôn nhìn hắn chậm chạp không có động tĩnh, cùng đi theo vào sơn động, không hiểu phát ra nghi vấn. Không có gì. Trong điện quang hỏa thạch, đưa lưng về phía môn sắc lệ vôn, Ô Lì ánh mắt nhất động, trong điện quang hỏa thạch cầm trong tay quyển ra cựu thu hồi, chứa vào y phục tác chiến ở ngực bên trong trong túi, nhưng sau đó xoay người hướng về bên ngoài sơn động đi đến, mỉm cười nói. Chúng ta ra ngoài đi. Môn sắc lệ vôn nhìn một chút sơn động chỗ sâu hải cốt, hãm sâu hốc mắt tuy nhiên lộ ra nồng đậm nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều, cùng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy hai người đi ra, Vưu Đa Lạp kỳ quái nhìn về phía Ô Lì, cách liệt, ngươi dùng như thế nào lâu như vậy? Giờ phút này tâm tư đã toàn bộ đặt ở ngực bộ kia da dê đồ bên trên, Ô Lì phản ứng trọn vẹn trễ nửa giây, mới đáp, không có việc gì, cái sơn động này không phải quỷ ảnh báo sao huyệt, chúng ta qua địa phương khác đi. Nói, Ô Lì liền dẫn đầu hướng về lúc đến đường bước đi, Vưu Đa Lạp cùng môn sắc lệ vốn liếc nhau. Đều cảm giác được từ trong sơn động đi tới Ô Lì tựa hồ có chút hơi dị thường. Mà giờ khắc này, ai cũng không biết, tại giữa rừng núi hành tàu Ô Lì, trong lòng giống như có một đoàn hương phấn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngoài ra, nội tâm của hắn còn tại mừng rỡ mà im ắng hò hét. Kỳ ngộ, đây là ta Ô Lì kỳ ngộ. Chương 467, như si như cùng Ô Lì. Sau 3 tiếng, thiết sát sơn nơi chân núi dưới. Lâm thời dựng thô sơ trong doanh địa, đống lửa thiêu đốt. Hơn 10 đầu hình dáng khác nhau dị hóa loại trồng chất cùng một chỗ, hình thành một tòa núi nhỏ, từng người chiến khu binh lính thì là từ đó chọn lựa ra có thể ăn con mồi, lột ra xử lý, sau đó phóng tới thịt nướng trên kệ. Tại đống lửa một bên, mới vừa tới không lâu thân quyền, Sở Thiên Quân, lịt bọn người ngồi đối diện nhau. Cái đồ chơi này dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung còn đúng là không sai. Liếc mắt một cái bên cạnh ba con toàn thân đen nhánh, trồng chất cùng một chỗ cực giống hắc báo thú loại thi thể, lịt hừ một tiếng. Chúng ta đem này tòa đỉnh núi lật mấy lần, cũng chỉ bắt được 3 con quỷ ảnh báo, còn lại đều để chúng nó trốn mất. Rất bình thường. Thân quyền cười nhạt nói. Quỷ ảnh báo lấy cơ cảnh cùng xuất quỷ nhập thần lấy xương, thực lực tuy nhiên không tính là cường đại cỡ nào, nhưng là tốc độ cùng nhạy bén cũng là giới hạn người đều có chút đau đầu. Chúng ta vận khí còn không bằng ngươi, tổng cộng cũng liền tìm tới 2 đầu mà thôi. Sở Thiên Quân dưới chân cũng có 2 đầu quỷ ảnh báo thi thể, thoại phong nhất chuyển nói. Mà lại, điều này nói rõ lịch các hạ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đi săn quy tắc, nếu không nghiêm túc, chúng nó làm sao có thể tránh được người liệp sát. Đó là đương nhiên. Ta cũng không phải ở trước mặt một bộ phía sau một bộ tiểu nhân, đã định ra quy củ, ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Lịch cười ha ha một tiếng, không chút nào khiêm tốn gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhất động, nhìn về phía xuống núi phương hướng. Ô Lì bọn họ cũng tới. Sở Thiên Quân, thân quyền bọn người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy Ô Lì, Vưu Đa Lạp, Môn Sắc Lệ Vôn 3 người xa xa từ trên núi đi xuống tới. Theo 3 người đến gần, có thể nhìn thấy Ô Lì, Vưu Đa Lạp 2 người 2 tay trống trơn, Môn Sắc Lệ Vôn trong tay ngược lại là dẫn theo 2 đầu quỷ ảnh báo đi xuống. Chỉ có 2 đầu. Khi nhìn rõ Sở Môn Sắc Lệ Vôn dẫn theo quỷ ảnh báo chỉ có 2 đầu về sau, Linh lập tức nhảy dựng lên, dương dương đắc ý nói. Ô Lì, xem ra ngươi vận khí không thật là tốt, ta theo liền dẫn mấy cái tên lính đều săn được 3 con, ngươi vậy mà chỉ gặp được 2 đầu a. Lạ thường là, đối mặt Lịch đắc ý lời nói, Ô Lì tựa hồ tâm tình vui vẻ, hắn tại đến gần về sau không quan trọng nhún nhún vai. Thật sao Lịch, chúc mừng ngươi, như vậy lần này đi săn hoạt động là ngươi thắng. Ân. Ô Lì phản ứng không thể nghi ngờ vượt quá chính mình đoán trước, Lịch không khỏi khẽ giật mình, ban đầu dự định nói chuyện kẹt tại trong cổ họng. Ô Lì người này hắn biết rõ, tác phong cường thế, bá đạo, mọi chuyện đều muốn tranh tiên, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa ngày thứ 2 vương tính cách, cũng vẫn luôn đặt ở trên đầu của hắn. Tại hắn cùng Ô Lì nhiều lần minh tranh ám đấu trong, hắn lâu dài ở vào hạ phong, cho nên nhìn thấy Ô Lì săn được quỷ ảnh báo vậy mà không bằng sau này mình, mới nhịn không được tìm ngần ấy chẳng diện. Nhưng là Ô Lì như thế, ngược lại để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng không riêng gì hắn, giờ phút này bao quát ổ lì sau lưng Vưu Đa Lạp, môn sặc lệ vốn đều liếc nhau, ánh mắt kỳ quái. Tuy nhiên không rõ ràng ổ lì vì cái gì như thế, lì xoay chuyển ánh mắt, ra vẻ phong khoáng nói. Quỷ ảnh báo tâm đầu huyết đối dưỡng nhan làm đẹp có hiệu quả, ta chỗ săn được 3 con quỷ ảnh báo, liền chuyển tặng cho ngươi đi. Có thể, như vậy ta liền thay thế Vưu Đa Lạp cảm ơn ngươi. Ổ lì mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có để ý lì tẩn ẩn khiêu khích. Hắn nói xong cũng đi vào thần quyền các loại một đám bắc bộ chiến khu ủy viên quân sự trước mặt. Thân tham nhu trưởng, cảm tạ ngươi an bài, đây là một trận rất thú vị đi săn hoạt động, bất quá ta hiện tại có chút mỏi mệt, không biết lúc nào có thể trình. Mỏi mệt. Thân quyền trong lòng tuy nhiên kỳ quái, trong miệng lại đáp, đã các hạ cảm thấy mệt mỏi, như vậy chúng ta ngay tại sau 20 phút trần hảo. Ô Ly mỉm cười gật gật đầu. Ô Ly yêu cầu trình mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không ai biểu thị dị nghị. Rất nhanh. Sau 20 phút, thô sơ doanh địa bị dỡ bỏ hoàn tất, trận này đầu voi đuôi chuột đạp thanh đi săn hoạt động kết thúc, chiến khu một phương, đông thập tự tinh một phương nhao nhao lên xe, sau đó tại xe cộ tiếng oanh minh nên ngang rời đi. Mà ở phía xa thiết sát núi trên đỉnh núi, một đôi tròng mắt dũng động bí hiểm hào quang, ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xa xa đội xe kéo lấy quần cuộn bụi mù rời đi. Sơn động kỳ ngộ, gặp được tiền nhân hải cốt cùng lưu lại thần công đại pháp. Chân trung giống như nhất tôn như ưu linh đứng tại khô mục trên cành cây, mang theo nụ cười cổ quái. Ô Ly, ta nhìn ngươi có thể không có thể nhịn được. Nhật quang ánh chiều ta đã biến thành vàng rực, tới gần lúc chạm vào tối, chờ Ô Ly bọn người đội xe mang theo phong trần, tiến quân thần tốc, chạy nhanh bắc bộ chiến khu. Tới bắc bộ chiến khu về sau, Ô Ly cự tuyệt thân quyền bữa tối mời, thậm chí ngay cả vị hôn thê đều không để ý tới, liền không kịp chờ đợi đi vào cách hắn trụ sở cách đó không xa một gian lòng đất sân huấn luyện. Sở hữu đông thập tự tinh giao lưu đoàn trụ sở đều an bài tại cùng một mảnh khu vực, chỗ này lòng đất sân huấn luyện cũng là chiến khu chuyên môn hướng bọn họ cung cấp, dùng để thường ngày đoàn luyện, hoạt động sử dụng. Từ trong sơn động đạt được thần bí quyển gia cựu không giờ khắc nào không tại dẫn ra lấy Ô Ly nội tâm, nhượng hắn đã không cách nào nhẫn lại, không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút quyển gia cựu nội dung đến cùng là thật là giả. Rộng rãi lòng đất sân huấn luyện trong, Ô Ly cấp tốc tướng môn khóa trái, sau đó lấy ra từ trong sơn động đạt được quyển gia cựu. Đầu tiên là hít sâu một hơi, bình tức tĩnh khí, chờ đến tâm tình bình phục về sau, lật ra đọc. Tâm, thể, khí, thuật, thức. Tâm là chỉ minh tưởng ý tưởng, lấy ý cảnh sáng lập đao thuật tu hành cơ. Thể, là yêu cầu có nhất định thân thể tố chất cơ sở, có thể chèo chống thể lực cùng tinh thần tiêu hao. Khí, là chỉ sinh mệnh năng lượng phối hợp phương thức vận chuyển. Thuật, là chỉ. Văn tự đối với Ô Lỷ tới nói cũng không có gì chướng ngại. Nhất là quyển gia cựu phần trên chữ là lấy một loại thông tục phương thức tiến hành đánh dấu, đây đối với tinh thông tiếng Trung, đồng thời đã tu hành đến giới hạn người tầng thứ Ô Lì tới nói, lý giải cũng không tính được việc khó gì. Mà theo hắn từng câu từng chữ xem, đồng thời thỉnh thoảng nhắm mắt lại dựa theo khúc dạo đầu nội dung tiến hành đơn giản nếm thử, một loại cực độ kinh hỉ thần sắc tại trên mặt hắn hiện hiện. Cái này toái mộng đao đao phổ, tựa hồ thật có thể tu hành, liên quan tới nó uy lực miêu tả, chỉ sợ đều là thật. Trọn vẹn sau nửa giờ. Ô Lì hưng phấn mở hai mắt ra. Hảo lợi hại nguyên lực chiến kỹ, đến cùng là dạng gì người, mới có thể sáng lập ra cao thâm như vậy chiêu thức. Mặc dù chỉ là một phen đơn giản lý giải cùng nếm thử, nhưng là có thâm hậu tu hành kinh nghiệm Ô Lì đã xác định này môn toái mộng đao đao phổ xác thực là có thể tu hành, mà lại hệ thống, phức tạp, phong phú toàn diện, trong đó giảng thuật tu hành phương thức, lý niệm sự cao thâm, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất là dựa theo đao phổ chú thích, toái mộng đao đao pháp cực kỳ đáng sợ. Dù là chỉ đem quyển gia cựu nội dung tập luyện đến thuần thục tinh thông cấp độ, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến đều là 10 phần bình thường sự tình, nếu như có thể luyện tập đến xuất thần nhập hóa, liền đại biểu cho vô địch. Cùng này môn toái mộng đao so sánh, trừ phụ thân hắn ngày thứ 2 vương dạy bảo cho hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, hắn nửa đời trước luyện tập sở hữu nguyên lực chiến kỹ đều lộ ra vụng về vô cùng, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Bất quá, cũng chính bởi vì điểm này, Ô Lì tại hưng phấn, vui sướng sau khi sinh ra một loại khó mà giải khai cự đại nghi hoặc. Tại sinh mệnh tu hành hệ thống phát triển trình độ bên trên, ngũ đại chiến khu không thể nghi ngờ là muốn tương đối lạc hậu hơn đông thập tự tinh, như vậy này môn liền hắn đều cảm thấy rung động thần bí đao phổ, đến cùng là từ người nào sáng tạo ra đến. Bên trong hang núi kia hải cốt, thì là ai? Vì cái gì lại sẽ có như thế một bộ sụp mạn tưởng tượng nguyên lực chiến kỹ còn xuất lại? Mà lại, nghĩ tới đây, Ô Lì Mi đầu chăm chú nhăn lại, sau đó lại đem đao phổ đoạn kết bộ phận lặp đi lặp lại xem một phen. Luôn cảm giác cái này tập hợp tâm thể khí thuật thức cuối cùng sát chiêu diện hóa bên trên, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên trước mắt là một môn trước đó chưa từng có đao pháp, nhưng là lấy ổ lì tu hành đã lâu trí tuệ cùng nhãn quang, đã mơ hồ phát giác toái mộng đao đao phổ mấy cái thức sát chiêu diện hóa tuy nhiên làm cho người rung động, nhưng thật giống như vẫn như cũ lưu rất lớn chỗ trống. Tính toán, có lẽ là ta ảo giác. Suy nghĩ hồi lâu, ổ lì vẫn không có đầu mối, nhưng là trong lòng sốt ruột đã lâu chiếm thượng phòng, ánh mắt sáng rực thấp giọng lẩm bẩm. Mặc kệ này môn toái mộng đao lai lịch là cái gì, nhưng là đã rơi xuống trong tay của ta, cũng là nữ thần may mắn đối ta ưu ái. Dạng này một môn thần kỳ nguyên lực chiến kỹ, đủ để cho ta chiến lược lại một bậc thang. Cùng gen tỉnh lại pháp, sinh mệnh rèn luyện pháp dạng này dính đến sinh mệnh an toàn tu hành phương thức khác biệt, nguyên lực chiến kỹ tại chất là chỉ là khác biệt chiến đấu kỹ xảo mà thôi, luyện tập mạo hiểm rất thấp. Mà toái mộng đao mạnh mẽ và thần bí đã hoàn toàn tin phục Ô Ly, nghĩ tới đây, hắn thông suốt đứng dậy, đi đến giá vũ khí trước, một nắm chặt một thanh tinh cương chế tạo chiến đao, ý khí phong phát nói: "Liên để cho ta tới nếm thử dưới, toái mộng đao có phải là thật hay không có trong miêu tả phong thái cùng uy lực." Trong nháy mắt, thời gian ngày ngày trôi qua. Từ khi đạt được toái mộng đao đao phổ về sau, Ô Ly lập tức bắt đầu như si như cuồng tu hành. Có thể tại cái tuổi này tu hành đến giới hạn người cao thâm cảnh giới, Ô Ly vô luận là thiên phú, tính cách, vẫn là truy cầu ý chí cường đại đều tuyệt không thiếu khuyết, nhất là thân là ngày thứ hai vương trưởng tử, hắn tại sinh mệnh trên tu hành có thâm hậu kiến thức cùng cơ sở, loại suy phía dưới. Hắn luyện tập toái mộng đao đao phổ vào tay tốc độ rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã nhập môn, chính thức bước vào tu tập đao phổ cánh cửa. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn thâm cư không ra ngoài, trừ cùng ủy viên quân sự gặp mặt thương nghị liên hợp kế hoạch bản dự thảo bên ngoài, cơ hồ phần lớn thời gian đều vùi đầu vào toái mộng đao đao phổ tu tập ở trong. Dạng này tình huống dị thường, không thể nghi ngờ gây nên đông thập tự tinh giao lưu đoàn những người khác chú ý. Tại một ngày này thương thảo hội nghị sau khi kết thúc, Ô Ly một đoàn người từ ủy viên quân sự hội cao ốc đi ra, hắn đang muốn thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi, Vưu Đa Lạp liền mi đầu hơi nhíu, gọi lại hắn. Ô Ly, vừa rồi phòng họp, ngươi tựa hồ có chút không quan tâm mấy ngày nay ngươi một mực không thấy tăm hơi, đến cùng tại bận rộn cái gì? Ô Ly dừng bước lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại xin lỗi nói. Thật có lỗi, mấy ngày nay có chút vắng vẻ ngươi, bất quá đây là bởi vì ta về việc tu hành đạt được một số linh cảm, đang tiến hành nếm thử. A. Một bên, Lý ánh mắt khẽ biến, đều ghen ghét nói ra. Ô Lý, chẳng lẽ ngươi muốn đột phá? Ô Lý sinh mệnh tu hành cảnh giới hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số, đối phương sớm tại 2 năm trước liền tiến vào giới hạn người cao giai tầng thứ, như vậy đối phương trong miệng đột phá, không thể nghi ngờ chỉ đến cũng là cực giai. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Ô Lý lần nữa đem hắn bỏ lại đằng sau. Đáng tiếc đương nhiên sẽ không đem tình huống thật nôn lộ ra, đối mặt Lý hỏi thăm, Ô Lý chỉ là cười ha ha một tiếng. Có thể nói như vậy. Là như thế này a. Vưu Đa Lạp như lưu ly đôi mắt nhìn lấy Ô Ly, không biết suy nghĩ cái gì, nói khẽ. Này ta biết. Thân ái Vưu Đa Lạp, rất xin lỗi, nhưng ta tuyệt đối không phải đang cố ý vắng vẻ ngươi. Ô Ly ấy náy cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi lên phía trước, tại Vưu Đa Lạp trắng non cái chán một hôn. Lại cho ta một đoạn thời gian, để cho ta xử lý tốt việc của mình, được chứ? Tại Ô Ly cúi đầu một hôn lúc, Vưu Đa Lạp nhíu mày. Tựa hồ vô ý thức liền muốn tránh, bất quá cuối cùng nhưng không có né tránh. Mà Ô Lì đối với cái này không phát giác gì, nhẹ nhàng nắm nắm Vưu Đa Lạp ngọc thủ, mỉm cười, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn lấy Ô Lì rời đi, Lịch hừ một tiếng, nhìn về phía môn sặc lệ bôn. Chẳng lẽ hắn thật muốn đột phá, tiến vào cực giai? Môn sặc lệ bôn trầm mặc lắc đầu, vẫn như cũng là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Nhưng mà người nào cũng không có chú ý tới một bên, nhìn lấy Ô Lì vội vàng rời đi bóng lưng. Vưu Đa Lạp mi đầu nhẹ trao lại, trong lòng tựa hồ không có không lý do nổi lên một loại nhàn nhạt, ngay cả mình đều nói không rõ ràng chán ghét cảm giác. 12. Nhật quang ánh chiều tà đã biến thành vàng rực, tới gần lúc trạng vào tối, chờ Ô Lý bọn người đội xe mang theo phong trần, tiến quân thần tốc, chạy nhanh bắc bộ chiến khu. Tới bắc bộ chiến khu về sau, Ô Lý cự tuyệt thân quyền bữa tối mời, thậm chí ngay cả vị hôn thê đều không để ý tới, liền không kịp chờ đợi đi vào cách hắn trụ sở cách đó không xa một gian lòng đất sân huấn luyện. Sở hữu đông thập tự tinh giao lưu đoàn trụ sở đều an bài tại cùng một mảnh khu vực, chỗ này lòng đất sân huấn luyện cũng là chiến khu chuyên môn hướng bọn họ cung cấp, dùng để thường ngày đoán luyện, hoạt động sử dụng. Từ trong sơn động đạt được thần bí quyển gia cựu không giờ khắc nào không tại dẫn ra lấy Ô Ly nội tâm, nhượng hắn đã không cách nào nhẫn lại, không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút quyển gia cựu nội dung đến cùng là thật là giả. Rộng rãi lòng đất sân huấn luyện trong, Ô Ly cấp tốc tướng môn khóa trái, sau đó lấy ra từ trong sơn động đạt được quyển gia cựu. Đầu tiên là hít sâu một hơi, bình tức tĩnh khí, chờ đến tâm tình bình phục về sau, lật ra đọc. Tâm, thể,

các loại lý luận trường phái trăm hoa đua nở, càng ngày càng phong phú, tự sáng tạo nguyên lực chiến kỹ đối với mở ra giải mã gen ADN tân nhân loại tới nói đã không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Trên thực tế môn sặc lệ bồn chính mình ngay tại sinh tử chém giết trong tự sáng tạo qua mấy thứ cường lực sát chiêu. Nhưng là vừa rồi trong lúc giao thủ, ô lì thi triển đao thuật thiên mã hành không, vạn vẹo tinh thần, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện quỷ dị mà cường đại, nhượng hắn căn bản không nghĩ tới lại là ô lì tự sáng tạo. Quan trọng hơn là, cái này vẫn là đối phương tại ngắn ngủi này thời gian nửa tháng trong sáng tạo ra đến. Nghĩ tới đây, môn sặc lệ bồn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Miễn hạ sáng tạo này môn đao thuật mạnh như thác đổ, không thể tưởng tượng, ngay cả ta đều khó mà phòng bị, thật sự là nhất đẳng nguyên lực chiến kỹ. Vẹn vẹn này môn đao thuật, ngươi thực tế chiến đủ sức để vượt cấp mà chiến, liền xem như giống như ta cực giai giới hạn người cũng chưa chắc có thể làm sao ngươi. Nghe môn sặc lệ bồn lời nói, ô ly mỉm cười. Có thể thu được ngươi tán thành, cũng chứng minh ta trong khoảng thời gian này tâm huyết không có uổng phí. Ô ly tuy nhiên mặt ngoài không nói. Trên thực tế đáy lòng cửa đối diện sặc lệ bồn lời nói xem thường. Toái mộng đao cường đại vượt xa môn sặc lệ bồn tưởng tượng. Hắn hiện tại chẳng qua là sơ bộ tập luyện đao phổ, vẹn vẹn nắm giữ mấy cái thức cơ sở sát chiêu mà thôi. Đợi đến hắn đem đao phổ tập luyện đến lô hỏa thuần thành, đồng thời nắm giữ sở hữu mạnh đại sát chiêu về sau, toái mộng đao uy lực tất nhiên sẽ còn tăng lên mấy cái bậc thang. Cho đến lúc đó, đừng nói là cực giai giới hạng người, liền xem như ngụy tứ giai, thậm chí chính thức tứ giai, hắn đều muốn khiêu chiến nhìn xem. Đương nhiên, những ý niệm này ý nghĩ ố lì tự nhiên sẽ không nói ra. Đông đông đông. Lúc này, sân huấn luyện một bên tiếng đập cửa vang lên, sau đó liền nghe đến một sĩ binh ở ngoài cửa hô. Ố lì miện hạ, Vưu Đa Lạp tiểu thư để cho ta tới hỏi ngài, ngài tối nay là không cùng nàng cùng đi ăn tối. Nghe được ngoài cửa binh lính tiếng hỏi âm, ố lì nhướng mày, cất giọng nói dùm cho ta Vưu Đa Lạp, ta tu hành đến quan trọng trước mắt, tạm thời không có thời gian đi qua. Vâng. Bên ngoài binh lính đáp ứng một tiếng, sau đó tiếng bước chân đi xa. Một bên, môn sắc lệ vốn muốn nói lại thôi, thấp giọng nhắc nhở, ố lì miện hạ, khổ nhàn kết hợp. Ngươi tựa hồ thật lâu đều không có cùng Vưu Đa Lạp tiểu thư cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Không sao, tình huống đặc thù, chờ qua một trận này, ta hội hảo hảo đền bù tổn thất nàng. Ố lì căn bản không để bụng, trong tay hắn chiến đao trong lúc đó phát ra biến ảo khôn lường vù vù âm thanh, một đôi hám sâu hốc mắt nhìn về phía môn sắc lệ vốn, cười dài nói. Lại đến. Ngay tại ổ lì vẫn như cũ mất ăn mất ngủ đang huấn luyện giữa sân luyện tập toái mộng đao lúc. Mặt trời chiều ngã về tây, phảng phất đỏ như máu sa mỏng bao phủ thiên địa, lầu cắt trên ban công, Vưu Đa Lạp lẳng lặng dựa vào lan can, ngắm nhìn phương xa dần dần chìm xuống trời chiều, phảng phất một cái tịch mịch thiên sứ. Vưu Đa Lạp tiểu thư, hôm nay lại là chỉ có một mình ngươi a. Tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên truyền đến, Vưu Đa Lạp chuyển qua ánh mắt, liền thấy chết đối diện trong trang viên, lịt đi tới, đi vào nàng bên ngoài viện. Bất động thanh sắc dò hỏi. Ô lì hắn ở đâu? Đông thập tự tinh giao lưu đoàn tất cả mọi người trụ sở đều an bài tại cùng một mảnh khu vực, mà lịch trụ sở, cũng chính là tại nàng trụ sở chết đối diện. Ô lì. Vưu Đa Lạp cười nhạt một tiếng, khinh sắn một chút bên thai tung bay sợi tóc màu vàng óng, nói khẽ. Hắn a, hẳn là còn ở sân huấn luyện trong, nghiệm chứng chính mình linh cảm đi. Nhắc lên ô lì, Vưu Đa Lạp ngự khí lánh lánh thanh thanh, thật giống như đang giảng giải một cái không quan hệ chút nào người xa lạ một dạng. Lý tựa hồ cảm giác được cái gì, nhãn châu xoay động, có vẻ như bất mãn nói. Làm sao sự tình ô lì không phải ngươi vị hôn phu ai trừ thương thảo đại hội bên ngoài, một ngày từ sáng sớm đến tối đều không gặp được bóng người hắn, lạnh nhạt như vậy ngươi, hắn đến cùng là thế nào mớn. Vưu Đa Lạp tự tiếu phi tiếu nói. Vị hôn phu lì, ta cùng hắn kết hợp đến trộn lẫn rất nhiều những nhân tố khác, điểm này ngươi không phải không biết đi cái gọi là vắng vẻ cũng không có cái gì đại không, ngươi cho rằng ta là chỉ biết là tình tình yêu yêu tiểu nữ hài à. Rõ ràng từ Vưu Đa Lạp trong lời nói cảm giác được một chút không bình thường, lịt nao nao, trong lòng dâng lên một tia cảm giác cổ quái. Trước đó, Vưu Đa Lạp cho hắn cảm giác là tuy nhiên chưa hẳn đối ổ lì đến cỡ nào thâm tình cảm giác, nhưng cũng coi là tương kính như tân, đồng thời tựa hồ tại dần dần tiếp nhận đối phương. Mà bây giờ lịt lại rõ ràng cảm giác được Vưu Đa Lạp phảng phất là khuê phòng trong oán phụ, thái độ tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa. Vưu Đa Lạp tiểu thư, ta cảm giác ngươi tâm tình tựa hồ không tốt. Nghĩ tới đây, lịch trong lòng hơi động, sau đó thử thăm dò nói. Người không nên dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình, ố lì vắng vẻ ngươi dạng này hoàn mỹ nữ nhân, là hắn ngu xuẩn cùng tổn thất. Ta cho rằng chỉ cần là nam nhân bình thường, chỉ sợ hận không thể ngày ngày cùng làm bạn, che chở lấy ngươi, quyết không để ngươi chịu đựng tịch mịch. Thật không? Lịch định nọt tựa hồ có không tệ hiệu quả, Vưu Đa Lạp nhất thời kiểu cười rộ lên, sang giọng. Lịch, người dâu ngon dâu ngọt rất lợi hại dễ nghe. có phải hay không đã cùng rất nhiều nữ nhân nói qua. Rõ ràng cảm giác ra Vu Đa Lạp mặt đối thái độ mình tựa hồ có một ít mập mờ, Lịch trong lòng hơi hơi táo động, nhất thời buông tay, khiếu khuất đạo. Ta hướng phụ thân thể, tuyệt đối không có. Lời như vậy, chỉ có Vu Đa Lạp tiểu thư dạng này hoàn mỹ nữ sĩ mới xứng đôi, còn lại Yên Chi tục phấn làm sao có tư cách cùng ngươi so sánh. Nghe Lịch lời nói, Vu Đa Lạp sóng mắt lưu chuyển, toát ra một tia liền ngay cả mình đều không có ý thức được khác tâm tình. Trong vòng mấy ngày này, nàng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình tâm tính tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa, cái kia chính là tại đối mặt ô lì thời điểm, nàng hội khống chế không nổi sinh ra một loại mơ hồ chán ghét tâm tình. Loại tâm tình này mười phần rất nhỏ, liền cả Vu Đa Lạp chính mình cũng không biết đến cùng từ đâu mà đến, nhưng là trong nội tâm nàng, đối ô lì cái này trên danh nghĩa trượng phu tựa hồ càng ngày càng kháng cự. Tương phản, đối mặt lịch cái này hơi có vẻ lỗ mãng lời nói, nội tâm của nàng lại không tự chủ được hiện nổi sóng. Rõ ràng cảm giác được Vu Đa Lạp ánh mắt dị dạng, trải qua bụi hoa lịch phảng phất ý thức được cái gì, trong lòng vô cùng sao động, lập tức đả xả tùy côn. Vu Đa Lạp tiểu thư, ngươi còn chưa từng dùng qua bữa tối đi làm một cái thân sĩ, nếu như vắng vẻ ngươi thật sự là quá thất lễ, sở ủy viên hai ngày trước đưa ta chiến khu cái này in sở vẹ xì ổ ủ chế linh tiểu, ngươi có muốn hay không đến ta trụ sở trong cùng đi ăn tối, thuận tiện nhấm nháp nhấm nháp. Vu Đa Lạp ánh vàng rực rỡ đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, tuyệt mỹ trên mặt nao nao. Mời ta cùng đi ăn tối cái này chỉ sợ cũng không thích hợp. Làm một cái đã có hôn ước nữ nhân, qua một nam nhân khác trụ sở đơn độc cùng đi ăn tối, điều này hiển nhiên không phải một kiện vừa vặn sự tình, lại càng không cần phải nói ổ lì người này từ trước đến nay bá đạo, chiếm hữu dục cực mạnh. Nghe ra Vu Đa Lạp ngữ khí buông lỏng, Lý lại không nghĩ buông tha cơ hội lần này, vội vàng nói, Vu Đa Lạp tiểu thư, xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn cùng đi ăn tối, bình thường giao tiếp mà thôi, liền xem như ổ lì cũng không thể nói cái gì. Chỉ là cùng đi ăn tối a. Vu Đa Lạp rung động lòng người trên dung nhan hiện hiện do dự thần sắc, cũng không biết nàng cuối cùng kinh lịch như thế nào nghĩ muốn hoạt động, cuối cùng ma xui quỷ khiến nói. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, Vu Đa Lạp thái độ đã phóng xuất ra một loại nào đó tín hiệu, tuyệt đối không ngờ rằng dạng này niềm vui ngoài ý muốn, lịch đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng nhất thời bị cuồng hỉ tràn ngập. Chương 470, đỉnh đầu xanh mơn mởn. Trời chiều ánh chiều tà tan hết, sắc trời dần dần tối xuống. Màn đêm đã buông xuống. Lịch trụ sở, rộng rãi trong nhà ăn, âm nhạc du dương, ánh nến hơi hơi nhảy vọt, mang đến mập mờ hào quang, một bàn phong phú kiểu Tây bữa ăn điểm hai đầu, Lịch ánh mắt bạo động, cùng đối diện xinh đẹp tuyệt luân Vu Đa Lạp ngồi đối diện nhau. Một bàn này phong phú kiểu Tây bữa ăn điểm, là Lịch phân phó đi theo người da trắng đầu bếp làm ra. Lấy bọn họ tại Đông Thập Tự Tinh trong thân phận, cũng sớm đã cân nhắc đến khẩu vị không hợp sự tình. Sở dĩ tại đến chiến khu thời điểm liền riêng phần mình mang lên chuyên môn phụ trách chính mình ẩm thực đầu bếp, cái này cũng là bọn hắn cấp bậc này nhân vật đặc quyền. Giờ phút này, bữa tối giống như có lẽ đã tiến vào khâu cuối cùng, trên mặt bàn mấy cái bình rượu giống tuyết, cũng không biết hai người đang nói cái gì, Lịch ánh mắt tham lam tại Vu Đa Lạp khuôn mặt cùng trước ngực cao ngất khe danh thượng lưu liền, một bên cao đàm khoát luận, rượu ngữ liên châu, mà ở đối diện hắn, Vu Đa Lạp tuyết nị trên mặt hiện ra rung động lòng người đỏ ửng, cười khanh khách không ngừng. Loại kia thánh khiết cùng dụ hoặc phong tình dung hợp lại cùng nhau, gần như sắp nhượng Lịch trong mắt phun ra lửa. Phổ thông tiểu tự nhiên là đối hai cái này giới hạn người cấp bậc tân nhân loại không được tác dụng, bất quá bọn hắn uống tiểu là bác bộ chiến khu chuyên cung cấp tại chiến khu cao tầng, lấy chân quý linh tính tài liệu cùng phức tạp trình tự làm việc cất tạo đặc cung linh tiểu, sở dĩ cũng là hai người bọn họ giờ phút này cũng cảm giác được có chút cấp trên, bằng thêm mấy phần mập mờ bầu không khí. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cũng không biết nói đến cái gì. Lịch trực câu câu nhìn chằm chằm Vu Đa Lạp ngập nước đôi mắt, lắc đầu than nhẹ. Vu Đa Lạp giờ phút này đã hơi say rượu, sóng mắt lưu chuyển nói, đáng tiếc cái gì? Lịch một mặt tiếc nuối nói, ta là đang đáng tiếc, giống Vu Đa Lạp tiểu thư dạng này hoàn mỹ nữ tính, ta lại gặp được quá muộn, nếu như ta có thể lại sớm một số gặp được ngươi, ta nhất định sẽ hiến dâng lên sinh mệnh mình, chính mình linh hồn, theo đuổi cầu ngươi, sẽ không để cho ổ lì dạng này không hiểu phong tình nam nhân chiếm lấy ngươi. Thật không? Vu Đa Lạp nhu di chống lên hoàn mỹ cái cảm, không có không tránh né Lịch hỏa nhiệt ánh mắt, cười duyên nói. Lịch, ngươi chẳng lẽ liền không e ngại ố lì à? E ngại Vu Đa Lạp tiểu thư, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Tại trước mặt nữ nhân, nam nhân tôn nghiêm bắt đầu vô hạn cất cao, Lịch hiển nhiên cũng là như thế, hừ nhẹ nói. Ố lì thiên phú và tu hành thành tiểu sát thực còn mạnh hơn ta, nhưng cũng cường cực hắn hữu hạn, xa còn lâu mới có được đến để cho ta tin phục cấp độ. Luận bối cảnh. Phụ thân hắn là ngày thứ hai vương, huynh trưởng ta là thứ bảy thiên vương, luận thiên phú, hắn không đến 30 tuổi, đã là giới hạn người cao giai, mà ta cũng giống như thế.

nhưng là ngay tại đêm qua, cái kia Vu Đa Lạp lại thừa dịp Ô Lỉ không tại, vụ trộm cùng một cái khác giao lưu đoàn trong người da trắng riêng tư gặp yêu đương vụ trộm, kết quả vừa lúc bị chúng ta ban đêm binh lính tuần tra đụng gặp. Chậc chậc, những người da trắng này thật sự là không biết liêm sỉ, tin tức này từ chỗ nào đến? Tin tức đã truyền khắp, đừng quản từ chỗ nào đến, tin tức này tuyệt không có sai. Ta nghe nói à, cái kia Ổ Lỉ cho tới bây giờ còn chưa biết, cũng không biết hắn biết được lao bà của mình ngay tại dưới mí mắt cùng khác nam nhân câu đáp thành gian, đến cùng là phó biểu tình gì. Nói không chừng người ta liền tốt cái này một thanh, cảm thấy dạng này kích thích hơn đâu. Ha ha ha ha. Các loại trêu tức, cười trên nỗi đau của người khác nghị luận tại nhiều cái dòng người dạy đặc phương thượng diễn, rất nhanh, có quan hệ Vu Đa Lạp, Lịch Tằng Tiểu với nhau, Ổ Lỉ thảm đội nón xanh kình bạo tin tức thật giống như ôn dịch bao phủ, khuyết tán ra tới. Chương 472, trò vui mở màn. Từ sáng sớm đến xế chiều, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Ổ Lỉ đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên tin tức tại người có quyết tâm trợ giúp điên cuồng lời đồn, mấy cái có lẽ đã đến mọi người đều biết cấp độ. Không thể không nói, vô luận là nam hay là nữ, là già hay trẻ, thiên nhiên đều đối loại sự tình này tràn ngập bừng bừng hứng thú. Tin tức nghe nhầm đồn bậy, càng diễn càng liệt tình hung dưới, Ổ Lỉ tại mọi người truyền miệng trong đã trở thành một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết là tu luyện, lại bị tiểu thê tại dưới mí mắt cài lên một đỉnh mũ xanh đáng thương người thành thật. Đương nhiên, đối với Ổ Lỉ cái này đáng thương người thành thật, Bắc Bộ chiến khu mọi người nhưng cũng không có cái gì đồng tình tâm tình, trêu tức, cười trên nỗi đau của người khác mới là chủ lưu phản ứng. Mà cũng chính là tại Ổ Lỉ lục sắc tin tức dần dần truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ lúc. Lòng đất, một chỗ rộng rãi, tối tăm, phong bế huấn luyện giữa sân, Sở Thiên Quân giống như là nhất tôn băng lãnh điêu khắc, trầm mặc mà đứng. Chanh chanh chanh. Sau một khắc, chấn động linh hồn kiếm minh vang vọng không dứt, một loại cực độ tàn khốc túc sát chi ý phảng phất đem không khí đều triệt để đóng kết, từng đạo đáng sợ kiếm quang tại tối tăm trong khi huấn luyện ngang dọc tới lui, hình thành một mảnh làm người sợ hãi kiếm quang phong bạo, mà tại kiếm quang trong gió lốc, loang thoáng có thể nhìn thấy một đạo như quỷ mị bóng người chính phiêu hốt lấp lóe, thi triển ra gió táp mưa rào vô tình kiếm chiêu. Theo bóng người kiếm chiêu hư không ám sát, không gian tựa hồ thật giống như phá vỡ đi ra tấm gương, tràn ngập cực độ cắt đứt cảm giác, phảng phất khó có thể chịu đựng kiếm quang sắc bén. Không chỉ có như thế, theo Sở Thiên Quân động tác càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng hung mãnh, dù là khoảng cách kiếm quang còn có không cự ly xa, đang huấn luyện trận bốn phía tường đồng vách sắt phía trên, từng đạo thật sâu kiếm ngân liền vô thanh vô tức xuất hiện, để cho người ta khó có thể tưởng tượng kiếm quang uy lực chân chính. Kiếm 22. Lúc này, theo Sở Thiên Quân lạnh lẽo quát khẽ, đầy trời kiếm quang nhất thời vừa thu lại, một cú cực độ hung lệ, vô tình dày đặc kiếm khí ngưng tụ hợp nhất, trong nháy mắt giống như là đem sân huấn luyện trong toàn bộ không gian một phân thành hai, mà cái này nhất tuyến kiếm ánh sáng phảng phất lôi đỉnh thiểm điện, trở thành cái này cắt đứt trong không gian duy nhất lập lòe tồn tại, giống như để cho người ta nhìn một chút con mắt đều sẽ đổ máu. Cái này nhất tuyến kiếm tức giận vô cùng độ ngưng thực, xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa, mà theo kiếm khí tiến lên dọc đường, không có kích thích gào thét cuồng phong, không khí chung quanh không có chút nào dâng trào, nhưng là không khí, vi trần, ánh sáng, hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị cắt chém, đứt gãy, sụp đổ. Xuy. Sau một khắc, cái này nhất tuyến kiếm khí giống như gió nhẹ lướt qua phòng huấn luyện cuối cùng nhất tôn tinh cương chế tạo hình người bia ngắm bên trên, sau đó lấy mặt ngoài tuy nhiên mấp mô, trên thực tế đi qua thiên truy bách luyện tinh cương bia ngắm mặt ngoài đột nhiên hiện hiện hàng trăm hàng ngàn đạo tinh mịn vết nước. Sau đó giống như là đầu hũ đồng dạng triệt để sụp đổ, giải thể, hóa thành một chỗ sắt thép thoái phiến. Kiếm 22. Sân huấn luyện trong, dây đặc túc sắt đáng sợ kiếm khí, kiếm ý đột nhiên vừa thu lại, nguyên tại chỗ, Sở Thiên Quân túi lầu xuống, nhìn trong tay kiếm phong, trong ánh mắt hiện hiện mãnh liệt vẻ mừng rỡ. Thánh linh kiếm pháp vô tình kiếm sát chiêu mạnh nhất, rốt cục. Sở Thiên Quân sở được đến thánh linh kiếm pháp, uy lực từ yếu đến mạnh hết thể có 3 đại tầng thứ, theo thứ tự là kiếm nhất đến kiếm 18 hữu tình kiếm. Kiếm 19 đến kiếm 22 bốn thức này tuyệt tình tuyệt nghĩa, uy lực chưa từng có vô tình kiếm, cùng một thức sau cùng, kiếm 23. Trong khoảng thời gian này, mãnh liệt cừu hận thôi thúc dưới, Sở Thiên Quân đồng dạng cũng là tại cả ngày lẫn đêm mất ăn mất ngủ tu luyện, mà cho tới hôm nay hắn rốt cục triệt để đem vô tình kiếm một chiêu cuối cùng, kiếm 22 triệt để nắm giữ, có một môn uy lực chưa từng có tuyệt đối sát chiêu. Mà không chỉ có thánh linh kiếm pháp, trong khoảng thời gian này Sở Thiên Quân còn dốc lòng từng chút tiêu hóa lấy chính mình thông qua ma tính hỏa chủng tích lũy bảng đại linh hồn năng lượng, toàn diện cường hóa tự thân, đem nguyên lực tu vi nhất cử đẩy lên giới hạn người cực hạn tầng thứ, đồng thời cơ quen thuộc nắm giữ cái này bỗng nhiên tăng vọt lực lượng cường đại. Đáng tiếc, kiếm 23 là không thuộc về nhân gian kiếm pháp, ta hiện tại căn lý giải không một chiêu này lý niệm, lại càng không cần phải nói là học tập. Nếu không nếu là học hội một chiêu này, dù là tứ giai chiến thần, ta đều có thể giết chết. Mừng rỡ qua đi, Sở Thiên Quân nổi lên yêu dị huyết quang, trong lòng suy nghĩ. Bất quá coi như như thế, bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có niềm tin rất lớn có thể giết chết một bên thành báo. Đạt được thánh linh kiếm pháp mấy năm có thừa, Sở Thiên Quân rõ ràng biết này môn theo ma tính hỏa chủng trong giải mã đi ra thần bí kiếm pháp là cường đại cỡ nào, nhất là vô tình kiếm về sau kiếm 23, càng là danh xương diệt thiên tuyệt địa, đống kết thời gian, không gian, tuyệt đối không có người có thể tới. Tuy nhiên không biết một chiêu này đến cùng là như thế nào đáng sợ, lại không trở ngại Sở Thiên Quân thông qua thánh linh kiếm pháp 20 vị trí đầu hai chiêu thôi toán ra kiếm 23 uy lực, chỉ bất quá một chiêu này tối nghĩa trình độ cũng cùng trước hai cấp độ kiếm chiêu cũng có được một trời một vực. Sở Thiên Quân rõ ràng, liền xem như lấy hắn thiên phú, không có năm này tháng nọ nghiên cứu, cho dù là kiếm 23 ra lông cũng đừng nghĩ sở đến. Bất quá dù vậy, nhìn thấy tương lai giới tại thân, thực lực toàn phương vị tăng vọt đề bản dưới, Sở Thiên Quân cũng khó có thể lại kiềm chế chính mình đối Trần Trùng dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng vô pháp rửa sạch cừu hận cùng sát tâm. Đinh! Lúc này, gấp rút môn tiếng chuông vang lên, sau đó phòng huấn luyện cẩn trọng ngoài cửa truyền đến hoàng thượng thanh âm trầm thấp. Thiên Quân, có cái tình huống phải nói cho ngươi. Ân. Sở Thiên Quân ánh mắt nhất động, cấp tốc thu liễm khí tức, sau đó mở ra phòng huấn luyện môn. Hoàng thúc, chuyện gì? Ngoài cửa, hoàng thượng ánh mắt cổ quái, cấp tốc nói. Hiện tại chiến trong vùng khắp nơi đều tại lưu truyền một tin tức, nói là Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn bên trong, Ô Lì vị hôn thê Vưu Đa Lạp cùng một cái khác gọi là Lịt người da trắng làm đến cùng một chỗ. Tin tức này có bài bản hẳn hoi, hiện tại truyền xôn xao, ngươi biết không? Cái này đều cái gì loạn thất bát tao? Sở Thiên Quân không khỏi khẽ giật mình. Đến cùng làm sao sự tình tin tức này là ai truyền tới? Hoàng thượng lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta cũng là vừa mới nghe được dưới tay binh lính chuyện phía mới biết được. Nói là cái này thời gian ngắn Ô Lỉ vẫn luôn đợi đang huấn luyện giữa sân, mà chiến trong vùng có người nhìn thấy, nàng vị hôn thê đêm qua nửa đêm mới từ lịch trụ sở đi tới, nói cách khác hai người kia. Hoàng thượng cười nhẹ hai tiếng, không hề tiếp tục nói, mà Sở Thiên Quân mi đầu lại bỗng nhiên vặn lên. Cùng lúc đó, tới gần hoàng hôn, hoàn toàn không biết gì cả Ô Lỉ mới vừa từ sân huấn luyện trong đi ra, khuôn mặt anh tuấn lộ ra mỏi mệt, cùng một chút vui sướng cùng thỏa mãn. Hôm qua cùng môn sắc lệ vùng dạng này thế lực ngang nhau đối thủ đối luyện qua đi, hắn đối với toái mộng đao lý giải càng sâu mấy phần, đã bị hắn nắm giữ đao chiêu càng thêm thuần thục, chỉnh thể thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, cũng làm cho hắn đối toái mộng đao thần bí cường đại càng thêm như si như say. Bất quá ngay cả tục mấy ngày không ngủ không nghỉ điên cuồng luyện tập, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều phát ra mỏi mệt tín hiệu, biết lại như thế luyện tiếp có hại vô lợi, Ô Lì dự định nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai bắt đầu lại tiến hành một vòng mới tu luyện. Vắng vẻ Vưu Đa Lạp nhiều ngày như vậy, nàng có lẽ là tức giận đi. Văn vẹo cái cổ, thư sướng thở ra một hơi đến, Ô Lì trên mặt nổi lên mỉm cười. Như vậy, buổi tối hôm nay liền hảo hảo bồi bồi nàng đi. Nghĩ tới đây, Ô Lì bước động bước chân, một mình hướng về cách đó không xa giao lưu đoàn khu cư trú phương hướng đi đến. Cũng chính là Ô Lì tại thông hướng khu cư trú trên đường phố cất bước được chạy sau. Trên con đường này linh linh tinh tinh mấy cái nhàn tản người sống sót lập tức phát hiện đặc thù rõ ràng Ô Lì. Sau đó giống như là nhìn thấy một chỉ mặc quần áo giống như con khỉ, hương phấn chỉ trỏ đứng lên. Chờ một chút, ngươi nhìn người kia. Là Ô Lì. Ta gặp qua hắn một lần, cũng là hắn. A nguyên lai cũng là hắn. Xuyệt, nói nhỏ chút, đi mau, đi mau, chờ hắn đi xa lại nói, hát hát hát. Ân. Mịt mờ đôi câu vài lời theo gió âm thanh bay vào lỗ tai, Ô Lì nhướng mày, liền thấy đầu đường cuối ngõ mấy cái bắc bộ chiến khu binh lính, bình dân ánh mắt danh mánh mà trêu tức. Chính nhìn xa xa chính mình, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Ti tiện khỉ da vàng. Cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Ô Lì tâm tình, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lạnh hừ một tiếng, tiếp tục hướng về Vưu Đa Lạp trụ sở phương hướng đi đến. Chương 473, máu phun lên đầu. Giờ phút này, Đông Thập Tự Tinh giao lưu đoàn khu cư trú. Môn Sắc Lệ Bồn, Vưu Đa Lạp, lịch bọn họ đều không tại. Ô Lì nhìn lên trước mặt mấy cái lưu thủ người da trắng tùy tùng. Dùng Nga ngữ kỳ quái hỏi. Bọn họ người đều đi nơi nào? Đến khu cư trú về sau, hắn lập tức liền đến thăm Vưu Đa Lạp trụ sở, lại phát hiện đối phương căn liền không tại khu cư trú trong, không chỉ là Vưu Đa Lạp, hắn cận vệ quan viên môn sặc lệ bồn, còn có lịch cũng không tại khu cư trú trong. Cùng bác bộ chiến khu thương thảo sẽ lên buổi trưa liền đã mở qua, ba người này cùng nhau biến mất không thể nghi ngờ nhượng Ô Lì cảm thấy một chút kỳ quái. Miễn hạ, ta biết đại khái. Lưu thủ tùy tùng sẽ chỉ đơn giản tiếng Trung. Bên trong một cái ngấm lại, đáp. Ta nghe môn sắc lệ bồn các hạ nói,